Chương 711, Thiên Quyến, tức nhưỡng. Lẳng lặng đứng sững ở trước đại điện. Hơi khói không ngừng lan tràn, tứ phương khói mù lượn lờ, còn như mây khói. Thân ở trong đó giống như đưa thân vào trong tiên cảnh, phản phất muốn đắc đạo phi thăng. Ký hiện ra vẻ sợ hãi bạch bạch bạch lui bảy bước, rời đi xa xa Đậu Trường Sinh, cả kinh kêu lên, đại nhân vì sao muốn giết ta? Ngươi không phải đáp ứng bảo vệ ta một mạng sao? Đậu Trường Sinh mỉm cười như cũ, nhìn lên trước mặt khí, bình tĩnh nói, ta mặc kệ ngươi là ngụy trang, vẫn là thật không hiểu. Ngươi đều khó mà đào thoát một chết. Bởi vì ngươi là Minh Vương tổ chức cao tầng tỷ lệ quá cao. Thậm chí ngay tại vừa mới, ta gặp được cũng là ngươi. Đối cho các ngươi loại này đệ nhất khai sáng sự nghiệp người, không dễ dàng tin tưởng những người khác, còn ưa thích mạo hiểm, cho nên tại ta cần một tên liên lạc giả lúc, ngươi tự mình xuất hiện tỷ lệ rất lớn. Bởi vì đây là khoảng cách gần tiếp cận cơ hội của ta, các ngươi đối với ta coi trọng như vậy, không bên ngoài hai điểm duyên cớ, hắn một cũng là cái kia Lục Tự Chân Ngôn nói các ngươi tâm khảm, phù hợp ích lợi của các ngươi. Thứ hai cũng là năng lực của ta, qua nhiều năm như vậy, một mực bị thiên cơ báo hắc. Rõ ràng ta là một người tốt, nhưng lại là bị các ngươi xem như tai tinh, cho là ta thích cờ bạc mệnh, mỗi đến một chỗ đều không an phận, sẽ chủ động nhất lên náo động. Các ngươi cũng là coi trọng điểm này, cần ta sáng tạo một cái hỗn loạn, các ngươi tốt đục nước béo cò. Chỗ lấy các ngươi không kịp chờ đợi muốn cùng ta liên hệ, lần này tiếp xúc về sau, tin tưởng các ngươi lại sẽ lấy nói danh nghĩa, tại ta cùng tiếp xúc, tuần tự nhờ vào đó tiếp xúc xuống tới, các ngươi liền sẽ để ta cho là các ngươi dùng tốt. Có thể làm cho ta sự tình, tốt mượn nhờ các ngươi lực lượng tại thần tộc nhất lên hỗn loạn. Các ngươi không muốn gánh chịu làm loạn thần tộc tội danh, còn muốn đạt được hóa tiên trì, thật sự là chỗ tốt toàn cầm, chỗ xấu một điểm không dính. Ký phản bác nói, ngươi quả nhiên không phải người tốt. Thủ lĩnh tin tưởng ngươi như vậy. Ngươi vậy mà như thế nói xấu thủ lĩnh, không phải tất cả mọi người giống như ngươi tà ác. Đậu Trường Sinh nụ cười rực rỡ, nhìn lên trước mặt thần tộc, cười ha hả nói, ngươi là Minh Vương tổ chức cao tầng cũng tốt, không phải cũng được. Ngươi đều phải chết, sau đó trở thành Minh Vương tổ chức cao tầng. Các ngươi không chỉ là muốn thực hiện bình đẳng, tự do, mảnh nấu, các ngươi còn muốn cách đi thần tộc thịt thối. Các ngươi là cách tân chi hỏa, các ngươi muốn sáng tạo một cái không có chèn ép tân thế giới. Các ngươi là tân thần tộc, muốn giết tuyệt bất luận cái gì cựu thần tộc. Thiên hạ nhất thống, thần thần bình đẳng tự do, cho dù là cao cao tại thượng thần ma, cũng muốn dùng siêng năng hai tay đi sáng tạo tài phú, có thể cùng phổ thông thần tộc, sóng vai đi tại đồng ruộng bên trong, cùng một chỗ ước định bận rộn xong, cùng một chỗ hẹn nhau uống một chén mỹ tửu. Bạch bạch bạch. Khí không ngừng lui về phía sau, một đôi mắt kinh hãi nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh đi về phía trước ra một bước, khí thì lui về phía sau một bước, dường như nhìn thấy hồng hoang mãnh thú đồng dạng, không, hiện nay Đậu Trường Sinh đã trở thành khí trong mắt hung ác nhất quái thú. Cho dù là viễn cổ cùng thượng cổ thời kỳ thứ nhất hung lệ cự thú, bây giờ cũng không đủ Đậu Trường Sinh vạn nhất. Thần ma làm sao có thể cùng hạ điền trồng trọt? Không cần nói là thần ma. Khí chỉ cần bản thân mình suy nghĩ một chút, trong lòng thì sinh ra một cơn lửa giận tới. Nhưng cũng chính là bởi vậy, cho nên khí rất hoảng sợ, đối Đậu Trường Sinh sợ lên. Bởi vì khí đột nhiên nghĩ đến, thần thần bình đẳng, không chỉ là cao quý người, như lúc ban đầu thay thần tộc cùng nhị đại thần tộc, cùng bọn hắn ngang nhau địa vị, không phân quý tiện. Còn muốn tăng thêm phía trên phổ thông thần tộc. Cái kia một số tại trong linh điền bận rộn, không tuyệt chủng trồng lấy linh mễ, không ngừng dệt vải phổ thông thần tộc cũng muốn tính cả. Không phải bọn họ cùng một chỗ ngồi ngay ngắn ở tráng lệ trong cung điện cầm kiếm hát vang, chỉ điểm giang sơn, mà chính là cùng một chỗ tại đồng ruộng bên trong, mỗi ngày bắt đầu nhổ cỏ trừ sâu. Đây mới là thần thần bình đẳng. Chính mình lý giải thật sự là quá một mặt, mà lại Đậu Trường Sinh cũng là ý che giấu chân tướng, chỉ là kể ra trong đó chỗ tốt, miêu tả tương lai tốt đẹp. Đậu Trường Sinh cười lạnh, không tại tiếp tục hướng phía trước, ngừng bước nhìn về phía lên trước mặt sợ hãi khí. Cái này Lục Tự Chân Ngôn, quá khó khăn. Thần ma quá mạnh, mà phàm nhân quá yếu. Thần ma thổi khẩu khí, liền có thể để phàm nhân tử vong. Một ánh mắt đi qua, liền có thể khống chế lại phàm nhân. Bình thường người sinh tử đều là tại thần ma trong một ý niệm, cho dù là thần ma cùng kỳ trường không sai biệt nhiều, nhưng đối với phàm nhân mà nói, cái này thần ma cũng là hung ác nhất mãnh thú, bọn họ nơm nớp lo sợ, sợ làm tức giận đối phương. Dù là thần ma không muốn giết người, có lúc một cái tâm tình kích động, khí thế tiết lộ một luồng, liền đem phàm nhân giết một mảnh. Lại thêm thần ma suy nghĩ, hoảng hốt một chút, cũng là mấy tháng, một năm trôi qua đi, một lần bế quan tu hành, phàm nhân liền không có, song phương cưỡng chế cùng một chỗ, thu hoạch được bình đẳng địa vị, cái này là chuyện không thể nào. Trước mặt vị này mặc kệ hắn có phải hay không Minh Vương tổ chức lãnh tụ, đều là tốt nhất cổng nồi hiệp. Đậu Trường Sinh cùng bọn hắn tiếp xúc một cái mục đích, vì chính là thu hoạch được Minh Thần Điện bên trong cơ duyên. Hiện nay cái này một mục tiêu đã thực hiện, Minh Vương tổ chức giá trị chỉ còn lại một điểm, cái kia chính là nhấc lên một trận nhiễu loạn, gây nên thần tộc đến bây giờ lẫn nhau không tín nhiệm. Đậu Trường Sinh không có để ý khí, mà chính là sải bước hướng về đại điện đi đến. Lần này mục đích quá dễ dàng, giống như thần trợ đồng dạng. Không, là trời trợ giúp. Đậu Trường Sinh không khỏi nghĩ đến tự mình mở ra Sâm La thế giới về sau, Cửu U Thái Tử sắp xếp thứ ba, lấy được thiên quyến chi lực, lại có xuất hiện đậu châu. Nhân tộc vốn là có 108 châu, đây là đã trải qua vạn vạn năm nỗ lực kết quả. Bây giờ mới tăng 2 châu chi lực, trong đó một châu vì phúc địa, một châu vì long tộc cắt nhường, hiện nay nhân tộc hết thảy có 110 châu. Trong khoảng thời gian ngắn, tăng thêm 2 châu, dù là đều là phía dưới châu, có thể đây đối với nhân tộc mà nói, cũng là một kiện đại sự. Nhất là cái này 2 châu, trong đó một châu lấy Đậu Trường Sinh họ tên mở ra, đây chính là lớn nhất vinh dự. Nhân tâm tức thiên tâm, đây là trường thịnh bất suy, chỉ cần đậu châu không hủy diệt, cái này một phần sức ảnh hưởng đem về một mực tiếp tục kéo dài, cho dù là ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm. Cái này một phần lực lượng, cũng thu được nhân tộc khí số che chở, cũng là một loại thiên quyến. Hai phần thiên quyến, một người đến từ Cửu U đại giới, một người đến từ nhân tộc, tuy nhiên không đồng nguyên, nhưng biểu hiện phương thức không sai biệt lắm. Hai người điệp chung vào một chỗ, hiệu quả có bao nhiêu lợi hại, bây giờ Đậu Trường Sinh là nhìn thấy. Đứng tại ba chân hai lỗ đỉnh đồng thau, Đậu Trường Sinh cúi đầu nhìn chăm chú lên cái này đỉnh đồng thau, nhìn lấy cắm ở bên trong chiếc đỉnh lớn trên bùn đất tráng kiện nhang đèn. Đậu Trường Sinh hiện ra ngoài ý muốn, nhưng lại hiện ra tỉnh ngộ. Ngoài ý muốn là thứ này, vậy mà cùng Cửu U không có bao nhiêu quan hệ, vốn là Đậu Trường Sinh coi là thứ này xuất hiện tại Minh Thần Điện, lại là thu hoạch được thiên quyến sau cảm giác được cơ duyên, lại là phương diện này bảo vật. Không nghĩ tới vậy mà lại là tức nhưỡng. Đúng vậy, cái này đỉnh đồng thau mặc dù là một kiện bảo vật, có thể phẩm cấp không phải quá cao, cũng chính là một kiện pháp khí, mà nhang đèn cũng vật phi phàm, có thể cũng không có cao đi nơi nào, cái này đất phản mà phi phàm. Cái này tức nhưỡng quang hoa nội liễm, thần vật tự hối, gặp phải hiểu công việc có thể phát hiện, nhưng không hiểu chính là không phát hiện được. Đậu Trường Sinh có thể nhận ra, tự nhiên là bởi vì thứ này dẫn dắt Đậu Trường Sinh. Bất quá thứ này muốn là xuất hiện ở Minh Thần trước mặt, cũng không cách nào ẩn tàng, cũng sẽ bị Minh Thần phát hiện. Rất đáng tiếc, thứ này Minh Thần là không nhìn thấy. Nơi này, liền một tên thủ vệ đều không có, đủ để chứng minh nơi này không trọng yếu. Cũng không biết cái nào thần tộc, vậy mà phát hiện tức nhưỡng, đáng tiếc chính mình không biết, từ đó người tài giỏi không được trọng dụng, bị lãng phí ở chỗ này. Đậu Trường Sinh duỗi tay nắm lấy đỉnh đồng thau, trực tiếp đem đỉnh đồng thau thu hồi, lặng yên không một tiếng động ở giữa đỉnh đồng thau bên trong tức nhưỡng, đã biến mất không thấy. Cái này đất không phải toàn bộ đều là tức nhưỡng, mà chỉ là một phần nhỏ. Tức nhưỡng thứ này rất thần kỳ, cái này là có thể sinh trưởng. Đây chính là tái sinh tư nguyên, chỉ cần có về sau, chỉ phải không ngừng bồi dưỡng, giống như rau hẹ đồng dạng, cắt một gốc rạ còn có một gốc rạ. Tức nhưỡng rất trọng yếu. Cũng không biết một phương thế giới này thánh mẫu nắm đất tạo người, dùng chính là đất vàng vẫn là tức nhưỡng. Thứ này rất hữu dụng, dù sao có thể cùng thánh mẫu dính líu quan hệ, tương lai cần phải dùng thánh mẫu ấn ký đi nghiệm chứng một chút. Nhưng bây giờ chỉ là một đạo ý chí hóa thân, tự nhiên không năng lực này. Bây giờ chú ý điểm cũng không ở nơi này, Đậu Trường Sinh thu hồi đỉnh đồng thau về sau, ánh mắt nhìn về phía phương xa khí, không hề nghi ngờ sự tình, đối phương trực tiếp chạy trốn. Đậu Trường Sinh nở nụ cười gằn, yếu thế, sau đó chạy trốn. Rất phổ thông thói quen, nhưng dùng tốt phi thường. Bất quá không ảnh hưởng đại cục, Minh Vương tổ chức khó dây dưa nhất địa phương ở chỗ bí ẩn, khi bọn hắn bại lộ về sau, ở trên trời thần cảnh bên trong muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, bị thần tộc tìm ra, đây là chuyện tất nhiên. Tốt nhất, xuất hiện một vị chết thay người. Dạng này mới có thể chứng minh đây là một con cá lớn, mà không phải một cái tạp ngư. Đậu Trường Sinh thu hoạch được đồ vật về sau, cũng căn bản không tại che giấu, đường hoàng đi tại Minh Thần Điện bên trong. Không có đi ra khỏi đại điện bao xa, Đậu Trường Sinh liền đã bị một đội vệ sĩ cản lại, Minh Thần Điện phòng hộ lực lượng không yếu, không có Minh Vương tổ chức che lấp, muốn tại Minh Thần Điện bên trong hành tẩu đem về nửa bước khó đi. Đậu Trường Sinh xuất ra một mặt lệnh bài, vốn là muốn xuất thủ cầm xuống Đậu Trường Sinh thần điện vệ sĩ, không khỏi đình chỉ. Bọn họ nhìn lấy trên lệnh bài hiện ra lôi đình, không ngừng còn cuốn lệnh bài, cái này một cổ đặc thù khí tức, vô cùng có nhận ra độ. Lôi thần lệnh bài. Điều này đại biểu lấy lôi thần. Nguyên một đám không dám vọng động, đã bắt đầu truyền tin, tầng tầng bắt đầu báo cáo lên. Rất nhanh đang sinh lấy ngột ngạt Minh Thần, liền đã thu được tin tức, cũng không có cái gì do dự, Minh Thần bóng người, liền đã xuất hiện ở Đậu Trường Sinh trước mặt. Đậu Trường Sinh nhướng mày, đây là Đậu Trường Sinh lần thứ nhất gặp Minh Thần, nhưng đối phương thì cho Đậu Trường Sinh lưu lại không ấn tượng tốt. Cái này Minh Thần chính là từ quang ảnh tạo thành, hư ảnh trùng điệp, biến thành đen nhánh bóng chồng, người khoác trường bào rộng lớn, nhìn một cái, dường như chỉ nhìn thấy một cái áo choàng dài, mà không là một người. Quá giống. Cái này cùng mình trước đây không lâu, ngay tại cái kia phỏng chế U Minh toái phiến trong thế giới nhìn thấy Minh Vương tổ chức người, trên cơ bản là có chính thành tương tự độ, duy nhất khác biệt cũng là khí tức, đối phương cố ý mượn nhờ ngàn vạn khí tức, không ngừng tuần tự giao thế xuất hiện, đến che lấp chân chính khí tức. Giờ khắc này, đầu Trường Sinh tin tưởng. Minh Thần tuyệt đối không vô tội. Một ngoại nhân liền xem như tại hố Minh Thần, cũng làm không được một bước này, hoàn toàn đem Minh Thần bắt trước 99%. Khí thế, bảo vật, Minh Thần điện. Cái này đều thuộc về Minh Thần đồ vật, lại bị ngoại nhân tùy tiện sử dụng, Minh Thần căn bản phát hiện một điểm không có, đầu Trường Sinh là không tin. Minh Thần nhìn lấy đầu Trường Sinh, cũng nhíu mày. Cũng không ngờ tới, sẽ tại dạng này trường hợp nhìn thấy đầu Trường Sinh, vị này bị Minh Thần kiên kỵ đối tượng, vậy mà chủ động chạy đến Minh Thần điện, hơn nữa còn có lôi thần lệnh bài, đây mới là Minh Thần cảm thấy hứng thú. Có thể thấy đầu Trường Sinh về sau, Minh Thần đột nhiên phát hiện một việc, cái này đầu Trường Sinh đi vào Minh Thần điện, vậy mà vô thanh vô tức, cái này là đối phương có ý bại lộ, mới bị chính mình phát hiện. Cái này khiến Minh Thần sắc mặt thật không tốt, không vui nói, đầu tiên sinh tới đây có gì muốn làm? Đậu Trường Sinh dương mắt nhìn hướng về bầu trời, nhìn chăm chú một tia chớp lấp lóe. Minh Thần cũng nhìn thấy lôi đình, bình tĩnh chờ đợi lôi đình rơi xuống, nhìn lấy điện quang lấp lóe vờn quanh, lôi thần ý chí hóa thân đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là cao chừng một trượng bóng người, hoàn toàn do lôi đình cấu thành, chỉ có nửa người trên duy trì hình người, nửa người dưới là lôi đình. Tràn ngập quang mang lôi thần, chiếu sáng tứ phương, phảng phất là trong thế giới. Đậu Trường Sinh trông thấy lôi thần về sau, cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói, đã đánh ra rõ ràng. Minh Vương tổ chức kẻ sau màn, chính là một tên gọi khí người. Người này dù là không phải Minh Vương tổ chức thủ lĩnh, cũng là Minh Vương tổ chức cao tầng, chỉ cần có thể bắt lấy này khí, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem Minh Vương tổ chức một mẻ hốt gọn. Lôi thần ngoài ý muốn nói, nhanh như vậy. Ngươi có phải hay không tùy ý tìm một người, thì vu oan cho đối phương. Nói đối phương là Minh Vương tổ chức cao tầng. Đạo lý là đạo lý này, nhưng Đậu Trường Sinh sẽ không thừa nhận, rất bỉ khuất nói, lôi thần tiền bối hiểu lầm. Đây thật là ta dùng mệnh đổi lấy tình báo. Đối phương coi ta là làm đạo sư, cho nên đối với ta không có tâm phòng bị, cho nên bị ta thăm dò ra thân phận chân chính. Lôi thần tiền bối không tin, ngươi có thể xem bọn hắn giao phó cho ta bộ này U Minh thế giới đắp nặng pháp, còn có cái này nửa bộ Sâm La giới khai mở pháp. Hoàn toàn đều là trân quý cùng cực bảo vật, liên quan đến lấy cửu U đại giới, mỗi một loại đều là bất truyền chi bí. Có thể nói là thần tộc hạch tâm cơ mật, muốn là phổ thông thành viên, há có thể có thứ đồ tốt này. Cho nên vị kia ký, địa vị tuyệt đối không thấp. Đậu Trường Sinh chần chờ một hai về sau, lúc này mới tiếp tục nói, lôi thần tiền bối ở đây, ta cũng liền nói rõ. Minh thần hiềm nghi quá lớn, nếu là có thể nói, còn mời lôi thần tiền bối trước tiên đem Minh thần bắt lại. Cùng loại vật này, đều là nhất tộc hạch tâm cơ mật, Minh Vương tổ chức là làm sao mà biết được. Dù là Minh thần là bị hãm hại, thế nhưng khó thoát một cái thiếu giám sát chi tội. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Minh thần, đã là tâm phân nhị dụng. Hướng lôi thần châm ngòi thời điểm, thanh âm cũng tại Minh thần trong đầu vang lên, tiền bối. Người ta không oán không cừu, đáng tiếc cửu U thái tử nhiều lắm. Cho nên còn xin tiền bối ủy khuất một chút, trước đi chết đi. Đậu Trường Sinh cười đến mức vô cùng sáng lạng, ánh mắt vô cùng khiêu khích. Ta chính là đang hãm hại ngươi. Hố ngươi. Ngươi động thủ a? Ngươi giết ta à? Minh thần cười lạnh nói, điêu trùng tiểu kỷ, cũng dám múa búa trước cửa lỗ bang. Loại này thấp kém kế khích tướng. Làm sao có thể có tác dụng? Chương 712, Quảng Hàng tiên tử chính xác cách dùng. Minh thần cười lạnh. Châm chọc ngữ khí, vang vọng ở giữa thiên địa. Đường đường một tôn tiên thiên thần ma, không biết gặp được bao nhiêu mưa to gió lớn, bực này thô thiển kế khích tướng, há có thể để hắn nổi giận ôm hận xuất thủ. Cái này vừa động thủ, hiềm nghi thì lớn. Loại này thô thiển tính kế, muốn là đều có thể mắc lừa, cái kia Minh thần đã sớm chết, cũng không có khả năng có hôm nay thực lực cùng địa vị. Lôi thần trầm mặt. Một cái tay ngay tại liếc nhìn ngọc giản. Trong đó nội dung không ngừng hiện ra tại trong đầu, sau đó thuận tay đem ngọc giản ném cho Minh thần nói, thứ này là thật sao? Lôi thần phương diện này tạo nghệ không cao, mà Minh thần mới là người trong nghề. Minh thần đưa tay tiếp được ngọc giản về sau, không thèm để ý quan sát thứ nhất mắt, thần sắc liền đã ngưng trọng lên, đơn giản xem sau khi xem xong, tức giận nói, cái này một loại đồ vật, làm sao lại tiết lộ? Minh thần một đôi mắt, một mảnh oán giận, nhìn lấy lôi thần tràn ngập bất mãn. Cái này không dám nói là Minh thần nhất sinh tâm huyết, nhưng cũng là Minh thần trí tuệ kết tinh, vì thứ này trước sau không biết phí tổn giá lớn bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu thanh xuân, mới có phương diện này thành quả, nhưng hôm nay tiết lộ. Không giống nhau lôi thần mở miệng, Minh thần liền đã phẫn nộ chỉ trích nói, cái này phúc địa cùng động thiên cải tạo chi pháp, ta chỉ là giao cho trong tộc, bây giờ biết người không nhiều, chuyện này rất cốt ra. Trong tộc nhất định phải cho ta một cái công đạo. Không phải vậy tương lai, ai còn sẽ đem tâm huyết của mình giao phó trong tộc. Lôi thần đưa tay tiếp nhận ngọc giản, chậm rãi thu liễm, trầm giọng mở miệng nói, chuyện này tất nhiên muốn truy xét đến cơ sở. Thứ này ngươi nhìn lại. Lôi thần đem nửa bộ Sâm La giới khai mở chi pháp giao cho Minh thần đưa tay sau khi nhận lấy, xem nhìn thoáng qua về sau, oán giận chi sắc biến mất, chấn kinh nói, vậy mà có thể dạng này. Nguyên lai vẫn luôn là ta muốn lệch rồi. Bất quá còn cần nghiệm chứng một chút. Minh thần đã si mê trong đó, hoàn toàn không nhìn rơi mất Đậu Trường Sinh cùng Lôi thần, đối với cái này cũng không có người quấy rầy, một mực chờ đợi một lúc lâu sau, Minh thần cái này mới chậm rãi tập trung ý chí, trầm giọng mở miệng nói, sự tình rất nghiêm trọng. Minh vương tổ chức một chuyện, không thể kéo dài nữa. Giết người đi. Cái kia một số trùng kích thần vương điện người, bất quá đều là một số nô bộc, cái này Minh vương tổ chức hạch tâm, cũng cần phải là cái này một số không cam lòng nô bộc, chỉ cần đem trên trời thần cảnh nô bộc toàn bộ đều giết. Minh vương tổ chức khẳng định sẽ thụ trọng thương, chúng ta cũng có thể phát hiện manh mối, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, đem Minh vương tổ chức một mẻ hốt gọn. Lôi thần không vui nói, thà giết lầm, không bỏ sót. Cái này quá hung tàn. Cái này đều là chúng ta tộc nhân. Minh thần cao giọng đánh gãy nói, ngươi biết cái này một phần khai mở cửu u thế giới chi pháp giá trị sao? Bàn về giá trị đến không vượt qua được ta nhiều năm nghiên cứu, song phương không sai biệt lắm là ngang nhau, nhưng bản này phần liên quan đến nội dung quá nhiều bí ẩn, đây tuyệt đối là thượng cổ tiên đạo thời kỳ đồ cổ sáng tạo. Cái này mang ý nghĩa chúng ta thần tộc cảnh nội, đã ẩn núp một tôn thượng cổ thiên tôn, không, là thần tôn. Minh vương tổ chức hậu trường kẻ ủng hộ, không chỉ là có chúng ta quen thuộc tiên thiên thần ma, còn có thượng cổ thần tôn. Minh thần thần sắc vô cùng không tốt, ngữ khí đắng chát nói, muốn chỉ là một tôn tiên thiên thần ma, như vậy còn có lượng vòng chỗ trống, nhưng lại có thượng cổ thần tôn, bọn họ song phương quấy hợp lại cùng nhau, vấn đề thì vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ liên hợp kết quả, chính là muốn lật đổ trước mắt thần tộc trật tự, tạo dựng lên trật tự mới, chúng ta song phương xung đột, chỉ có đổ máu mới có thể giải quyết. Đậu Trường Sinh phối hợp tới một câu nói, ta cùng Minh Vương tổ chức lúc gặp mặt, đối phương đã nhắc đến qua, bọn họ muốn thành lập một cái thế giới hoàn toàn mới. Hoàn toàn do tân thần tộc tạo thành thế giới. Bọn họ là cách tân thế giới hỏa diễm, vì thế giới mang đến ánh sáng. Lôi thần không khỏi quát lớn nói, cuồng vọng. Tân thần tộc. Thì bằng vào bọn hắn cũng xứng. Minh thần sát khí đằng đằng nói, giết. Chỉ có giết, mới có thể diệt trừ cái này tai họa ngầm. Đem cái kia thượng của thần tôn bước đi ra, thừa dịp bây giờ đối phương không thể hoàn toàn khôi phục, chúng ta trước đem đối phương cái này một bộ phận nguyên linh trấn áp, hoặc là trực tiếp xóa đi. Không thể làm cho đối phương núp trong bóng tối, tiếp tục bắt đầu gây sóng gió. Lôi thần lông mày nhíu lại nói, chuyện này, mời bệ hạ làm chủ. Bất quá có thế không giết, vẫn không thể giết. Giết người đơn giản, có thể đem người giết tuyệt, đây là gãy mất ta thần tộc một thế hệ. Bây giờ ngoại giới hỗn loạn, thiên hạ cũng không yên ổn, đây cũng không phải là chuyện tốt. Minh thần cười lạnh nói, sợ cái gì? Chết đều là một số nô bộc dân đen, trên trời thần cảnh nhưng vẫn là có đại lượng thần tộc, tiết kiệm được tư nguyên. Hoàn toàn có thể cho bọn họ sử dụng, khai phóng hóa tiên trì, cái này lại có bao nhiêu lớn ảnh hưởng. Chúng ta căn cơ, ở trên trời thần cảnh, mà không phải hạ giới cái kia một số dân đen. Đậu Trường Sinh lại mở miệng nói, Minh Vương tổ chức phát triển lớn mạnh đến hôm nay một bước này, bọn họ tổ chức thành viên, sợ không chỉ là lục địa thần tộc, một số ba đời thần tộc, sợ cũng không ít gia nhập Minh Vương tổ chức. Dù sao ba đời thần tộc con nối giỏi, đem sẽ trở thành bốn đời thần tộc, sẽ bị giáng chức rơi đến hạ giới, không phải tất cả ba đời thần tộc đều cam tâm. Lại có một ít huyết mạch thoái hóa nghiêm trọng, lẫn vào không như ý ba đời thần tộc, cũng có thể bị Minh Vương tổ chức dẫn dụ từ đó thêm vào. Cho nên đem ba đời thần tộc gia nhập vào, toàn bộ đều giết, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đệ nhất thần tộc được rồi, bọn họ là thần ma con nối giỏi, không cần đi nghi vấn trung tâm, nhị đại thần tộc nửa vời, hiện nay cục thế còn không ảnh hưởng tới bọn họ. Bọn họ có thể bỏ qua, dạng này giết tiếp, Minh Vương tổ chức cũng liền diệt. Lôi thần phủ quyết nói, quá tàn bạo, trên trời thần tổ chính là tộc ta căn cơ. Đây tuyệt đối không thể động. Đậu Trường Sinh cười lạnh nói, Lôi thần tiền bối sai. Chính là bởi vì đây là thần tộc căn cơ, cho nên mới không thể ra chuyện. Muốn là gió chọc tức, đến lúc đó cái này một số thần tộc, có thể cũng không phải là cựu thần tộc, mà toàn bộ đều là tân thần tộc. Ta Đậu Trường Sinh ra án trình độ như thế nào? Thiên hạ ca tụng. Có thể người trong nhà biết chính mình bản sự, ta điều tra án kiện, từ trước đến nay liền tin phụng một câu, hưng đại án, giết nhiều người. Hà giết lầm, không bỏ sót. Dạng này có can đảm tính kế, khống chế thế gian chủ sử sau màn, khẳng định khó có thể đào thoát giết hại. Nhiều đến lên mấy lần, trong thiên hạ còn có ai dám làm càn. Thủ đoạn này nhìn như khốc liệt, kỳ thực giết gà dọa khỉ, chính là tạo phúc đời sau chuyện thật tốt. Lôi thần trầm giọng nói, mời bệ hạ làm chủ. Lôi thần khó chơi, ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, tràn ngập băng lãnh cùng ác ý. Một câu nhẹ nhàng, không biết muốn chết bao nhiêu người. Trên trời thần tộc đông đảo, có thể cần phục vụ nô bộc càng nhiều. Mà chuyện này khẳng định không chỉ là trên trời thần cảnh phải xử lý, hạ giới cũng phải xử lý, dạng này giết tiếp, đầu người cuồn cuộn, chồng chất lên đủ để cấu thành một tòa núi cao. Chết mấy người Lôi thần không thèm để ý, có thể dạng này giết quá độc ác, muốn là thái bình thịnh thế còn tốt, có thể hết lần này tới lần khác bây giờ cục thế không tốt. Vạn tộc đại chiến hết sức căng thẳng, mà lại bất hủ thời đại cũng lộ ra dấu hiệu, thượng cổ đồ cổ tuần tự không ngừng khôi phục. Làm không cẩn thận cái này sẽ chôn giấu xuống thần tộc hủy diệt tai họa, lôi thần rất thận trọng, cũng không dám như minh thần nhất giống như làm càn. Minh thần hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp phóng lên tận trời, thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, vậy liền đi gặp bệ hạ. Đậu Trường Sinh gặp một màn này về sau, lộ ra nụ cười. Minh thần phản kích lại, phen này lớn tiếng dọa người, thành công đem chú ý lực dời đi, bây giờ không phải hoài nghi vấn đề của hắn, mà chính là muốn hay không giết người. Phen này tỏ thái độ, đã tẩy thoát hơn phân nửa hiềm nghi. Một tia chớp phóng lên tận trời, sắp tối thần vương điện lúc, Đậu Trường Sinh chủ động nói, đến đón lấy Thương Thảo là thần tộc đại sự, ta chính là một vị ngoại nhân, thì không đi tham dự, còn mời Lôi Thần tiền bối thả ta trở về. Lôi Thần chần chờ một hai, cái này muốn ý chí hóa thân nắm giữ không ít tin tức, muốn là trực tiếp diệt đi. Lôi Thần mới hiện ra cái này một cái ý nghĩ, Đậu Trường Sinh thanh âm đã truyền đến nói, Lôi Thần tiền bối muốn diệt khẩu sao? Lôi Đình rẽ ngoặt một cái, vọt thẳng hướng về phía đông. Rất nhanh ý chí hóa thân, mỗi người trở về. Một mực tĩnh tọa chân thân, nổi lên nụ cười, lần này đến thần tộc mục đích, đã hoàn thành hắn một. Còn lại cũng là hóa tiên trì, đương nhiên đó là nào đó đậu, kim đậu muốn tăng thêm mấy cái. Ánh mắt nhìn ngoài cửa Lôi Thần rời đi, Đậu Trường Sinh uống một ngụm rượu nước, bắt đầu chuẩn bị tiến về thần vương điện, một hồi thần tộc sẽ mời mình đi. Bất quá lại đi trước, muốn có một ít chuẩn bị. Đậu Trường Sinh cầm lấy thanh đồng kính, phía trên người liên hệ đã lít nha lít nhít, tại ý chí hóa thân rời đi đoạn thời gian này, chân thân uống chút rượu cũng không có nhàn rỗi, cũng làm rất nhiều chuyện. Quốc sư tiền bối, vãn bối đã thu hoạch được nội tình tin tức. Minh Vương tổ chức có thượng cổ thần tôn chống đỡ, tại thần tộc thế lớn khó trị, vì ngăn chặn lại Minh Vương tổ chức phát triển, thần tộc chính đang họp nghiên cứu, phải chăng muốn đem trên trời thần cảnh nô bộc toàn bộ giết chết, lại giết hại lục địa thần tộc. Quốc sư tiền bối chính là Côn Bằng tộc thánh hiền, nhân nghĩa vô song, không biết nhưng có đối sách. Có thể cứu vãn thương sinh tại thủy hỏa. Đậu Trường Sinh đem tin tức phục chế một lần, một chút sửa đổi một chút. Ngọc Giao tiền bối, vãn bối đã thu hoạch được nội tình tin tức. Tương tự tin tức, đem tại thần tộc các vị cường giả, đều cho gửi đi một lần. Hạo Thiên kính loại bảo bối này, thật sự là quá thuận tiện. Giống như tinh phân Đậu Trường Sinh, hiện nay là một người hai sừng, thần tộc một phe là đằng đằng sát khí tà ma, vạn tộc nơi này chính là trách trời thương dân thánh nhân. Xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, bất luận là đem lục địa thần tộc tinh anh giết hại không còn, vẫn là vạn tộc xuất thủ ngăn cản, đối với Đậu Trường Sinh mà nói đều là chỗ tốt. Cái trước thần tộc tổn thất không nhỏ, cái sau dẫn vào vạn tộc, để sự kiện đẳng cấp cất cao. Mấy lần trước làm liếm cẩu, hảo tâm đợi nào đó đậu, nhưng đối phương không lĩnh tình, vậy mà tín nhiệm cái kia mang tử. Không phải liền là gây chuyện sao? Ai sẽ không a? Cái kia mang tử mới cái nào đến đâu? Bất quá kim đậu vẫn là khắc chế một chút, thăm dò sao? Lần thứ nhất biên độ chung quy muốn nhỏ một chút. Nhất là kim đậu phát hiện, cái kia ngân đậu mang tử tổng xuất hiện, rất có thể mỗi một lần đều là quản giết không quản chôn, sau đó muốn nào đó đậu phụ trách phần kết, cho nên rõ hiện ra nào đó đậu rất hữu dụng, đặc biệt có cảm giác thành công. Ngược lại chính mình quá tốt rồi, mọi chuyện vì đối phương cân nhắc, không lưu lại hậu hoạn, cho nên nào đó đậu thì tâm lý biến thái, cho là mình không được. Kim đậu đã theo thân mật áo khoác bông, biến thành hở áo bông đen. Bình tĩnh cùng đợi tin tức phản hồi. Côn Bằng quốc sư, giết hại quá nặng, làm đất trời oán giận. Chuyện này Côn Bằng tộc chắc chắn sẽ không trí chi không để ý, Đậu tiên sinh có thể yên tâm, chỉ cần thần tộc dám động thủ, ta Côn Bằng tộc khẳng định sẽ đứng ra chủ trì công đạo. Bất quá làm việc xà không đầu không được, nhân tộc quý vì thiên địa bá chủ, còn mời nhân tộc trước lên tiếng, ta Côn Bằng tộc theo sát phía sau. Đậu Trường Sinh cười lạnh liên tục, nhìn chăm chú lên Côn Bằng quốc sư trả lời, đây cũng là lão hoạt đầu một cái, chính mình là đần độn, mới có thể đi tin tưởng. Chỉ muốn nhân tộc lên tiếng, Côn Bằng tộc khẳng định rụt. Vừa nhìn về phía Ngọc Giao Thiên Quân hồi phục, tin tức cơ bản giống nhau, đều là muốn nhân tộc làm chủ dẫn đầu phát ra tiếng, sau đó bọn họ theo sát phía sau. Tin tức của mình giống như là phát cả nhóm, tin tức của bọn hắn cũng giống là một cái tin một chút cải biến một chút hồi phục. Đậu Trường Sinh trầm ngâm một chút, sau đó mới cho Côn Bằng quốc sư hồi phục tin tức nói, giết hại một chuyện, nhân tộc khẳng định phải chủ trì công đạo. Bất quá chuyện này muốn là không có xuất hiện, như vậy chúng ta cũng không thể thờ ơ. Chúng ta muốn để thần tộc nhìn gặp ý chí của chúng ta, đối với minh thần loại này tà ma, chúng ta muốn để hắn biến mất. Không biết quốc sư tiền bối có bằng lòng hay không tương trợ ta một chút sức lực. Tin tưởng làm minh thần biến mất về sau, thần tộc cũng liền an bình, chúng ta thì có thể chờ đợi hóa tiên trì mở ra, sau đó ai về nhà nấy. Côn Bằng quốc sư lần này khôi phục cực nhanh, giết người, chúng ta Côn Bằng nhất tộc yêu thích hòa bình, là sẽ không làm. Đậu Trường Sinh hồi phục, không phải giết người, chỉ là tạm thời ủy khuất một chút minh thần, để Minh Thần trước biến mất một đoạn thời gian, giam giữ hắn một hồi, đợi đến chúng ta sau khi rời đi, lại đem Minh Thần cho phóng xuất. Giết người, có phục sinh bảo vật, chẳng phải là giết phí công. Minh Thần cũng không phải cái gì có thể đột phá tới bất hủ kim tiên hạt giống, Lôi Thần so Minh Thần trọng muốn thêm, muốn là tương lai có thể đột phá bất hủ kim tiên, khẳng định là Lôi Thần tỷ lệ lớn. Chúng ta nhân tộc không chịu nổi người chết, vì thần tộc, chúng ta đến giúp đỡ một thanh, có lúc thần tộc không dễ làm sự tình, chúng ta có thể thay thế bọn họ làm. Côn Bằng quốc sư, đầu tiên sinh cũng là thiện tâm, không thể gặp những thứ này. Chỉ là Minh Thần thực lực không yếu, chỉ là bằng vào chúng ta, đây là làm không được. Đậu Trường Sinh hồi phục, muốn là lại có Ngọc Giao Thiên Quân, Đan Phượng tiền bối bọn họ đâu. Lần này cũng mời quốc sư tiền bối yên tâm, do ta nhóm nhân tộc dẫn động thủ trước. Quản Hàng tiên tử thực lực trác tuyệt, thiên hạ tuyệt sắc, Minh Thần gặp sắc nảy lòng tham, cái này rất chính đi. Đến lúc đó lại cùng nhau tiến lên, liền có thể cầm xuống Minh Thần. Nếu thật là xảy ra chuyện, thì giao cho Quản Hàng tiên tử. Ta nhân tộc điểm ấy đảm đương vẫn phải có. Nơi xa Côn Bằng quốc sư, trong lòng mắng to. Thật đạp mã không biết xấu hổ. Còn đảm đương. Ngươi Quản Hàng tiên tử là nhân tộc sao? Thật muốn xảy ra chuyện. Ngươi gia hỏa này tay nhỏ một đám, đến phía trên một câu ta cái gì cũng không biết a. Quá ác tâm người. Côn Bằng quốc sư trầm ngâm một hai về sau, sau đó bắt đầu trả lời, Côn Bằng tộc từ trước đến nay cùng nhân tộc giao hảo, hết thảy lấy nhân tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái gì cũng không nói, ngươi thì nhìn ta Côn Bằng tộc biểu hiện liền xong rồi. Ra mặt ngăn cản giết hại, việc này rất lớn, bởi vì là quang minh chính đại xuất hiện. Nhưng đối với Minh Thần ra tay, việc này có thể. Bởi vì đây là trong bóng tối, chỉ cần nhiều người, pháp bất trách chúng, mà lại ai nói hắn là Côn Bằng. Rõ ràng là hồ mang có được hay không? Cái này cùng bọn hắn Côn Bằng nhất tộc có quan hệ gì? Chương 713, cách tân chi hỏa. Thần Vương Điện. Làm Lôi Thần đi vào lúc, đại điện bên trong chúng thần tề tụ. Từng tôn tiên thiên thần ma, ngoại trừ bế quan tu hành, hoặc là ra ngoài người du lịch, còn lại toàn bộ đều đã đi tới. Dương Thần thật cao ngồi ngay ngắn trung ương kim trên mặt ghế, mà Minh Thần đang đứng tại trong đại điện khu vực, đại điện trống trải bên trong Minh Thần hiển hiện tương đối nhỏ bé, nhưng Minh Thần thanh âm cực kỳ to, thanh âm vang vọng đại điện, còn dường như sấm sét, không ngừng tại đại điện quanh quẩn. Chỉ có thanh tẩy cái này một số lục địa thần tộc, mới có thể để thần tộc nên đón hòa bình. Lôi Thần đứng tại trong đại điện, nhìn về phía trước dõng dạc Minh Thần, mi đầu đã thật sâu nhăn lại, Minh Thần sát khí đằng đằng, đã đem khuyên nói mình cái kia một phen, lại một lần nữa tố nói ra. Lôi Thần ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, có thể rõ ràng nhìn thấy mọi người thần sắc biến hóa, Minh Thần một phen, hiệu quả là rất không tệ. Bởi vì không ít người đã lộ ra ý động chi sắc, nhất là đấu thần, là thần sắc biến hóa rõ ràng nhất người. Lần này Minh Vương tổ chức trùng kích Thần Vương Điện, một mực phụ trách điều tra việc này chính là đấu thần, bởi vì Minh Vương tổ chức chuẩn bị vô cùng sung túc, cho nên đấu thần không có ra được bao nhiêu manh mối, đối với chuyện này vô cùng bực bội, mà Minh Thần cho một loại giải quyết chi pháp. Đấu thần ý động về sau, cũng trực tiếp mở miệng chống đỡ nói, cái này rõ ràng đều là cái kia một số tiện dân làm, chỉ cần đem bọn hắn giết sạch, chuyện này thì giải quyết. Minh Thần đối với đấu thần lộ ra một cái tán dương thần sắc, Minh Thần tiếp tục mở miệng nói, cái này dính đến thượng cổ thần tôn, cái này không thể tiếp tục bỏ mặc đi xuống, nhất định phải đem Minh Vương tổ chức một mẻ hốt gọn, chém tận giết tuyệt, mới có thể đoạn tuyệt thượng cổ thần tôn âm mưu. Đại điện trống trải bên trong, không có một câu phản bác ngữ xuất hiện. Thật lâu, vẫn là Lôi Thần dẫn đầu phá vỡ trầm mặc nói, giết hại quá nặng. Bây giờ không nói hạ giới cái kia một số thần tộc, chỉ là chiếm cứ ở trên trời thần cảnh lục địa thần tộc, số lượng thì cực kỳ to lớn. Bất luận cái gì một tên đệ nhất thần tộc, hoặc là nhị đại thần tộc, không có mấy tên lục địa thần tộc làm nô bộc. Muốn là toàn bộ giết chết lời nói, trên trời thần cảnh đem về trống trải xuống tới, rất nhiều chuyện cũng quyết thiếu nhân thủ. Qua nhiều năm như thế, bọn họ đã là thần tộc cơ sở một trong, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lôi Thần lời nói rơi xuống về sau, Minh Thần lạnh mở miệng cười nói, ta nhìn không chỉ như vậy đi. Ngươi nói nhiều như vậy, chính là sợ giết tuyệt cái này một số tiện dân về sau, đem Minh Vương tổ chức cũng tiêu diệt. Ngươi chính là Minh Vương tổ chức sau lưng kẻ ủng hộ a. Lôi Thần thần sắc nghiêm túc, đối với Minh Thần nghi vấn, căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, đây cũng là Lôi Thần chần chờ một đoạn thời gian, không có lập tức mở miệng phủ quyết Minh Thần nguyên nhân chủ yếu. Minh Thần thái độ cường ngạnh như vậy, cũng không phải hoài nghi mình, mà chính là Minh Thần muốn rửa sạch hiềm nghi, tất nhiên muốn làm như thế mà thôi. Chỉ có hủy diệt Minh Vương tổ chức, Minh Thần mới có thể đầy đủ chứng minh chính mình. Cái này một cái đạo lý, bây giờ tụ tập tiên thiên thần ma, toàn bộ cũng nhìn ra được, cho nên nguyên một đám không có vọng động. Bây giờ Lôi Thần sau khi mở miệng, còn lại mở miệng hiềm nghi thì nhỏ, tự nhiên có thể tự do lên tiếng, tinh thần cũng mở miệng phủ quyết nói, ngàn sai vạn sai đều là Minh Vương tổ chức sai, cái này một tổ chức người sẽ không quá nhiều. So sánh với muốn giết chóc nô bộc, chiếm so thậm chí là liền một phần vạn cũng sẽ không có. Muốn là lấy cái này một loại thà giết lầm, không bỏ sót phương pháp, sẽ tạo thành rất rất nhiều người vô tội tử vong. Chết đi một người, thì đại biểu cho một gia đình, cái này liên lụy phía dưới, sau cùng tạo thành ảnh hưởng còn muốn mở rộng. Bây giờ vạn tộc cục thế rung chuyển, một cái không tốt liền sẽ bạo phát vạn tộc đại chiến, thần tộc chính là lúc dùng người, muốn là trắng trợn giết hại, đây là tự tìm đường chết. Tinh thần ý tứ hết sức rõ ràng, vạn tộc đại chiến bạo phát về sau, một trận quét sạch thiên hạ chiến đấu, tự nhiên không có khả năng chỉ là thần ma đi chém chém giết giết, những người khác tựa như là ăn dưa quần chúng một dạng, phụ trách hô cố lên là được rồi. Đại chiến cùng một chỗ, ai cũng đào thoát không rơi. Thần ma là chủ lực, vô cùng nguy hiểm, có thể phàm tục tầng thứ lại là càng thêm nguy hiểm. Bởi vì một trận đại chiến, thường thường đều là từ phàm tục bắt đầu, song phương không đoạn giao binh, sau cùng thần ma tầng thứ phân thắng thua. Cho nên thần tộc không chỉ là còn cao cấp hơn chiến lực, cấp thấp chiến lực cũng là không thể từ bỏ, bây giờ đem cái này một số lục địa thần tộc toàn bộ đều giết đi, như vậy đối với thần tộc ảnh hưởng quá lớn. Vạn tộc đại chiến bạo phát về sau, thần tộc sẽ đối mặt với nhân thủ thiếu, không người có thể dùng tình trạng. Cho dù là lục địa thần tộc chứng đạo thần ma hy vọng xa vời, nhưng cũng không phải là không có mảy may hy vọng, nhất là tại động loạn biến đổi thời đại, tuy nhiên tương đối nguy hiểm, thế nhưng khắp nơi đều có cơ hội, đối với cá nhân rất không coi trọng, nhưng muốn là đổi thành lục địa thần tộc về sau, thì sẽ phát hiện chắc chắn sẽ có may mắn trổ hết tài năng. Minh thần phản bác âm thanh vang lên nói, vạn tộc đại chiến bạo phát, đó cũng không phải hiện tại lập tức bạo phát. Bây giờ chỉ là có dấu hiệu mà thôi, chí ít có trên 100 năm, thậm chí cả càng lâu. Chỉ cần lại có 200-300 năm, đầy đủ đời sau trưởng thành. Cho nên đối với vạn tộc đại chiến, ảnh hưởng căn bản không phải rất lớn. Nhất là đối với phàm tục mà nói, 200-300 năm thời gian đầy đủ lâu, hiện nay liền xem như ra tay tàn nhẫn một số, cũng có thể để bọn hắn di quên hết. Biện pháp tốt nhất cũng là giết, hơn nữa còn muốn nhiều giết, hiện nay sợ nhất thì là giết không đủ, để Minh Vương tổ chức có cá lọc lưới. Đấu thần cũng chống đỡ nói, chỉ là một số tiện dân, làm sao có thể đầy đủ cùng thượng cổ thần tôn so sánh. Nếu là thật để thượng cổ thần tôn, mượn nhờ tay của bọn hắn hoàn thành khôi phục, đến lúc đó một tôn bất hủ kim tiên, đối tại chúng ta thần tộc trùng kích, muốn vượt qua cái này một số tiện dân không biết bao nhiêu lần. Giết bọn hắn, xong hết mọi chuyện, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tinh thần còn muốn mở miệng, cũng là bị một cái trầm mặc Dương thần phất tay đánh gãy, Dương thần ánh mắt lưu chuyển, sau cùng ánh mắt nhìn về phía Viêm thần. Viêm thần mái tóc dài màu đỏ rực tản mát, giống như cháy hừng hực hỏa diễm, người khoác bộ giáp màu bạc, màu đỏ tươi một lĩnh áo choàng tự sau lưng phần phật rung rung, gương mặt tuấn mỹ phía trên, hai mắt khép kín, cho người ta một cổ dịu dàng. Cùng bản thân quyền hành, hiện ra hoàn toàn ngược lại tư thái, nhưng đây chính là Viêm thần cường đại mà mới. Có thể khắc chế chấp chưởng quyền hành mang tới ảnh hưởng, không có đi thuận theo tự nhiên, bắt đầu cuồng bạo, táo bạo, lỗ mãng chờ tính cách hành tẩu thiên hạ. Cái này biểu thị Viêm thần đối với quyền hành chưởng khống, đã đến cực cao tầng thứ. Dương thần nhìn lấy bình tĩnh Viêm thần, biết lấy lửa cuồng bạo, muốn là bạo phát, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Trong ánh mắt hiện ra ngưng trọng, nhìn chăm chú 3 năm cái hô hấp về sau, Dương thần mới chủ động nói, Viêm thần thấy thế nào? Từng tia ánh mắt di động, bắt đầu nhìn về phía nhắm mắt Viêm thần, lần này Viêm thần xuất hiện, cũng không phải là Viêm thần chủ động, mà chính là bị Dương thần mời tới. Cách tân chi hỏa, đốt cháy cũ thế giới. Cái này một ít chữ xuất hiện, như vậy dẫn đầu có thể nghĩ tới cũng là Viêm thần. Dù là đây là xuất từ đậu trường sinh miệng, là nhân tộc cố ý châm ngòi ly gián, có thể Dương thần vẫn là đem Viêm thần mời tới. Lôi thần chân mày nhíu sâu hơn, cũng không biết Dương thần đến cùng nghĩ như thế nào, cũng bởi vì đậu trường sinh một câu, liền đem người cho mời tới. Vẫn là. Trong nội tâm hiện ra một cái suy đoán. Vẫn là Dương thần muốn nhờ vào đó chèn ép Viêm thần. Đậu trường sinh châm ngòi, nói mình có dị tâm, lôi thần không tin, cũng tin tưởng Dương thần sẽ không tin. Bởi vì lôi thần có tự mình hiểu lấy, cứ việc chính mình thực lực không yếu, lôi đình quyền hành cũng vô cùng cường đại, có thể cùng Dương thần so sánh, thực lực còn kém rất nhiều rất nhiều. Thần tộc bên trong chánh thức có thể đối Dương thần tạo thành uy hiếp người, cũng chỉ có 2 người. Nhưng vị kia đã già, cứ việc thực lực rất mạnh, nhưng cũng là thế hệ trước, căn bản không có cơ hội. Thần tộc là không cho phép đối phương thượng vị, đơn giản nhất một cái đạo lý, đối phương thượng vị sau không có nhiều năm, còn phải lại đổi người, cái này lặp đi lặp lại dày vò, không chỉ là hao thời hao lực, cũng dễ dàng tạo thành thần tộc trung chuyển bất an. Cho nên đối Dương thần mà nói, chỉ có Viêm thần cái này một vị uy hiếp người. Cũng có thể là mình buồn lo vô cớ, lần này Minh thần việc cần phải làm, thật sự là quá lớn, Dương thần cũng không tiện một người hạ đạt quyết định, muốn đem Viêm thần mời đến, lắng nghe một chút đối phương ý kiến. Lôi thần trong đầu hiện ra đủ loại ý nghĩ, đồng thời cũng ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Viêm thần, chờ đợi lấy Viêm thần hồi phục. Viêm thần từ từ mở mắt, cái kia giống như thiêu đốt hỏa diễm con ngươi, tràn ngập một áng đỏ, phản phất là một đôi huyết nhãn một dạng, tràn ngập một cổ áp bách chi lực. Viêm thần thanh âm bình tĩnh vang lên nói, Minh Vương tổ chức không đáng giá nhắc tới, nhưng phải thêm phía trên thượng cổ thần tôn, đây chính là họa lớn trong lòng. Muốn là không thể đem Minh Vương tổ chức diệt trừ, tương lai ta thần tộc đem về có lật úp tai họa. Cho nên ta tán thành giết người. Đây là đối thần tộc tốt. Băng thần ánh mắt thâm thúy, một đôi màu xanh lam con ngươi, giống như hắc động một dạng, thôn vệ lấy tứ phương quang mang. Ánh mắt di động nhìn về phía Dương Thần, trong ánh mắt lộ ra một chút bất mãn chi sắc, đối phương đem Viêm Thần mời đến, cũng là một sai lầm. Bởi vì Viêm Thần chỉ có thể có cái này một cái trả lời, giống như Minh Thần nhất giống như, vì tẩy đi chính mình hiềm nghi, bất luận trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào, Minh Thần đều là khởi xướng đại thanh tẩy tiên phong. Cách tân chi hỏa, đốt cháy cũ thế giới. Cái này khiến Viêm Thần trả lời thế nào? Nếu là không phát động đại thanh tẩy, vậy có phải hay không có hiềm nghi, ngươi có phải hay không sau lưng kẻ ủng hộ? Viêm Thần cái kia gia hỏa, từ trước đến nay là yêu quý Long Vũ, làm sao có thể chủ động đi gánh vác hiềm nghi, cũng sẽ chỉ có cái này một đáp án. Như vậy ủng hộ đại thanh tẩy, đây cũng không phải là chuyện gì tốt, giết hại tộc thanh danh của người cũng sẽ lưu lại, so sánh với trước một điểm phá vỡ vương quyền, đằng sau một cái yếu một chút, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng Viêm Thần danh dự, xuất hiện một cái vết bẩn. Ủng hộ và không ủng hộ, cái này hoặc nhiều hoặc ít đều có ảnh hưởng. Cái này đối với bọn hắn mà nói không có chuyện gì, cả đám đều không quan tâm, đây là bởi vì bọn họ khoảng cách vị trí kia không có hy vọng. Băng Thần trong lòng không vui, giá trị này thời kỳ mấu chốt, Dương Thần còn muốn đùa bẩn quyền mưu. Tuy nhiên đạt đến này tâm bên trong kết quả, có thể đại thanh tẩy nhất định phát động. Dù là cái này tuyệt không sai, cũng không có đi qua chân chính cân nhắc lợi hại, lần này vẫn còn, nhưng lần tiếp theo đâu. Băng Thần tiến lên đi ra một bước, trầm giọng mở miệng nói, vạn tộc ảnh hưởng nhất định phải cân nhắc. Đại thanh tẩy sau tạo thành suy yếu. Vẫn còn có các mặt mang tới ảnh hưởng. Cái này một số đều suy nghĩ kỹ càng sao. Viêm Thần bình tĩnh nói, mặc dù sẽ tạo thành nhất thời trống rỗng, nhưng chỉ cần có thể chặt đứt thượng của thần tôn vương hướng thần tộc xúc tu, đây chính là thành công. Gãy mất hắn tại thần tộc căn cơ, tương lai thì không sợ tại đối phương khôi phục. Mà cái này một cái suy yếu thời kỳ, cũng rất tốt vượt qua, chỉ cần trong tộc cầm bỏ tài nguyên, bắt đầu đối nhau tử cổ vũ. Đệ nhất thần tộc nếu là có hơn 3 gã con nối dõi, liền sẽ thu hoạch được hóa tiên trì một cơ hội, nếu là có 5 tên trở lên con nối dõi, thu hoạch được hóa tiên trì 2 lần cơ hội, vượt qua 10 tên con nối dõi. Như vậy có thể thu hoạch được 10 lần hóa tiên trì cơ hội. Để bọn hắn người người đều có thể sử dụng hóa tiên trì, dạng này nhị đại thần tộc số lượng tăng gấp bội. Lại từ lục địa thần tộc bên trong sạch người bên trong lựa chọn ra thiên phú không tồi, đem bọn hắn đưa đến trên trời thần cảnh, để bọn hắn cạnh tranh với nhau, người chiến thắng thu hoạch được sử dụng hóa tiên trì cơ hội, người kiệt xuất trở thành thần ma đệ tử. Chỉ cần cho bọn hắn tấn thăng con đường, ai sẽ tuyển chọn cái gì Minh Vương tổ chức. Tin tưởng cái kia bình các loại, tự do, mảnh nấu. Bọn họ làm đến lợi người, thực lực tối cường giả, tự nhiên sẽ bảo trì trước mắt lợi ích, đây là chúng ta sau cùng nanh vuốt. Tinh thần không khỏi nói, cái này nỗ lực tư nguyên không ít a. So sánh với thượng của thần tôn uy hiếp, bây giờ đánh đổi một số thứ, từ đó trải vuốt trong tộc dị đoan, đây là đáng giá. Mà lại cái này một số thanh tẩy mục tiêu, tự thân cũng không ít vốn liếng, nhất là hạ giới cái kia một số đã mục nát gia hỏa, sẽ chỉ làm mưa làm gió, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị, ngược lại nguyên một đám tài phú không ít. Có cái này một số thu nạp tư nguyên, trả ra đại giới sẽ không quá lớn. Viêm Thần ánh mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn thẳng Dương Thần, bình tĩnh mở miệng nói, bệ hạ cho rằng như thế nào. Dương Thần nở nụ cười, ánh mắt đã dày đặc lên, nhìn lấy vị này người khoác ngân giáp bóng người, lái chậm chậm miệng nói, Viêm Thần nghĩ rất chu đáo. Chỉ là giết hại quá nặng, đến cùng không tốt. Hiềm nghi lớn giết, hiềm nghi nhỏ một chút, coi như xong. Đem bọn hắn đều chỉnh biên cùng một chỗ, sau đó rời xa thần cảnh, bắt đầu tự thành nhất quân. Dạng này liền xem như thiếu giết người, khả năng Minh Vương tổ chức còn khỏe mạnh, nhưng chỉ cần bọn họ rời đi thần cảnh, mặc cho bọn họ dày vò, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thần tộc. Viêm Thần phủ quyết nói, làm việc kiên kỵ nhất làm một nửa, cái này nhìn như không có ảnh hưởng, có thể kỳ thực Minh Vương tổ chức vẫn còn sống, bọn họ có thể coi đây là khu vực, bắt đầu không ngừng ảnh hưởng thần cảnh. Bệ hạ cách làm này, ta không thể tiếp nhận. Nói đến, có một chuyện, ta cũng rất tò mò. Minh Vương tổ chức vì sao hết lần này tới lần khác muốn xung kích thần vương điện? Mà không phải Viêm Thần Điện. Bọn họ tìm phục tại Thần Vương Điện, bệ hạ vậy mà không có bất kỳ phát hiện nào. Đây rốt cuộc là bọn họ ẩn tàng quá sâu, bản sự quá cao thâm. Vẫn là bệ hạ sơ sót, hoặc là nói bệ hạ mắt mờ, căn bản là không có cách phát hiện. Băng Thần mở miệng quát lớn nói, im ngay. Đây hết thảy cùng bệ hạ có quan hệ gì? Viêm Thần cười lạnh nói, bệ hạ mời ta tới, không phải đến nghị sự sao? Bệ hạ khắp nơi lưu tình, lại thêm Minh Vương tổ chức lựa chọn Thần Vương Điện. Cái này rất khả nghi sự tình. Ta làm như vậy, cũng là vì bệ hạ suy nghĩ. Bệ hạ là cao quý thần vương, là không thể có bất kỳ vết bẩn. Đều là tiên thiên thần ma. Ngươi lại cao quý ở đâu? Chương 714, Cái gì? Ngũ hành tộc đồ ta thần tộc vô số tộc nhân. Thần Vương Điện. Đậu Trường Sinh chậm rãi đi tới, trường bào màu vàng ống ống tay áo miệng, xăm lên màu trắng vân vân, trên mặt nụ cười chậm rãi đi vào rộng lớn trong đại điện. Đại điện bạch ngọc lát, từng cây màu vàng kim trụ lớn chống lên đại điện. Từng tôn tiên thiên thần ma hội tụ ở này, cho dù là bọn họ thu liễm khí tức, nhưng mỗi người, chỉ là đứng ở nơi đó, thì giống như trong thế giới đồng dạng, bất luận một vị nào cũng không có thể coi nhẹ. Đậu Trường Sinh nhìn về phía cái này từng tôn tiên thiên thần ma, cái này bất luận một vị nào, đều là hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật, ở vào kim tự tháp đỉnh đầu. Thần tộc hết thảy 12 vị tiên thiên thần ma, mà bây giờ hơn phân nửa hội tụ ở này. Từng tia ánh mắt, toàn bộ đều hội tụ đến Đậu Trường Sinh trên thân, áp lực này lẫn nhau điệp gia, bị nhiều như vậy tiên thiên thần ma chú ý, cho dù là một tôn thần ma, đều sẽ cảm nhận được không được tự nhiên, nhưng Đậu Trường Sinh không ở trong đám này, nụ cười từ đầu đến cuối cũng không từng tiêu tán qua. Đậu Trường Sinh dẫn đầu cho Dương Thần thi lễ, sau đó ánh mắt di động, nhìn về phía một bên người khoác ngân giáp Viêm Thần. Chậm rãi bắt đầu hành lễ. Đây là thần tộc chí cường giả, mặc cho ai cũng không thể sơ sót cường giả. Cái này một loại cường giả, chạy tới tiên thiên thần ma cực hạn. Cực hạn, không phải chạm tới, mà chính là bọn họ tại tiên thiên thần ma trên đường, phá vỡ một lần cực hạn. Bình thường mà nói thượng cổ tiên đạo thật quân, cũng đã là tiên thiên thần ma bên trong tồn tại cường đại nhất, bằng không thì cũng không có khả năng thu hoạch được chân quân phong hào. Cho nên cái này một loại cường giả, tại thượng cổ linh cơ nồng đậm thời đại, trên cơ bản đều có thể chứng được bất hủ kim tiên. Cái này bất luận một vị nào, đều là bất hủ kim tiên hạt giống. Viêm Thần một đôi con mắt đỏ ngầu, giống như hai đoàn đứng im hỏa diễm, Đậu Trường Sinh xem chừng đến về sau, liền có thể cảm nhận được Viêm Thần khủng bố. Một mực chờ đợi Đậu Trường Sinh sau khi hành lễ, Minh Thần cái này không kịp chờ đợi chủ động nói, vị này có phải hay không là ngươi nói người. Một tên tuấn lãng nam tử, chính bản thân lấy Minh Thần điện phục sức, giờ phút này đang đứng tại trong đại điện. Không cần hoài nghi thần tộc hành động lực, chỉ cần cho manh mối về sau, thần tộc tất nhiên có thể đem người bắt. Đậu Trường Sinh bắt đầu xem xét tỉ mỉ lên, chủ yếu là khí thế cùng cảm giác, cùng loại tướng mạo loại vật này, từ đầu đến cuối đều không phải là chứng cứ. Trong thiên hạ cải biến tướng mạo võ học cùng bí thuật nhiều lắm, thậm chí là khí thế cũng có thể biến hóa, càng là cao minh võ học, phương diện này càng mạnh. Giống như Thiên Biến Vô Tướng Kinh, tu hành đến đại thành về sau, không chỉ là tướng mạo khí thế, liền xem như mệnh số đều có thể kế thừa. Cái kia hoàn toàn là một loại cấp bậc khác, ít có người có thể đầy đủ tu hành đến một bước này. Đậu Trường Sinh cẩn thận nhớ lại, lúc ấy nhìn thấy khí lúc cảm giác. Giống. Rất giống. Bất luận là khí thế, vẫn là tướng mạo, đều giống như đúc. Đậu Trường Sinh tiến lên hai bộ, bắt đầu chủ động hỏi mấy vấn đề. Thật lâu. Đậu Trường Sinh biết trước mặt vị này, không phải mình nhìn thấy vị kia khí. Đối phương quả nhiên có vấn đề. Thật sự là một con cá lớn a. Chính mình cho đối phương một cái táo ngọt, vị này khí đã nghe lấy tương lai. Bình thường mà nói cái này được xưng tụng là mạo hiểm, nhưng chỉ cần cẩn thận phân tích, liền có thể phát hiện tính nguy hiểm không lớn, dù sao song phương gặp mặt sau trò chuyện vui vẻ, cho dù là trở mặt, cũng phải tiếp xúc mấy lần về sau, không có dự liệu được Đậu Trường Sinh căn bản không coi bọn họ là chuyện. Trực tiếp thì bán đứng bọn họ, loại này không theo thường quy ra bài phương thức, lập tức thì để bọn hắn rơi vào tình huống khó xử. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tả hữu, trong con mắt màu đen dần dần biến mất, sau cùng hoàn toàn bị màu vàng kim thay thế, biến thành vàng ròng chi mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, thì đã có thế thân, mà chính mình che giấu, không có bị thần tộc truy xét đến. Cái này một loại bản sự, bằng vào khí là làm không được, sau lưng có thế lực to lớn chống đỡ. Đây tuyệt đối vượt ra khỏi Minh Vương tổ chức lực lượng, là tại chỗ vị nào chống đỡ. Đậu Trường Sinh đến Thần Vương Điện trước, cũng thu được tin tức chính xác, còn lại không có xuất hiện tiên thiên thần ma, đều đã bế tử quan, trừ phi là thần tộc có lật cúp tai họa, không phải vậy là không thể nào xuất hiện, muốn không phải vậy cũng là ra ngoài nhiều năm, sớm đã không tại thần tộc. Cái này một số hiềm nghi phi thường nhỏ, dù sao bọn họ có can đảm phát động, thì là muốn mưu cầu lợi ích, tất nhiên sẽ tại thần tộc. Đậu Trường Sinh trong đầu các loại ý nghĩ không ngừng lấp lóe, quyền hành lấy lợi và hại, sau cùng phát hiện cái này Minh Vương tổ chức mang tới ích lợi quá nhỏ, căn bản không đáng chính mình cùng hắn lá mặt lá trái. Muốn là cho nào đó đậu, còn có thể cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa chơi. Đậu Trường Sinh chỉ một ngón tay nam tử nói, hắn là giả. Là thế thân. Muốn nghiệm chứng điểm này, vô cùng sự tình đơn giản. Chỉ cần để ngươi đọc thuộc lòng ra cái này nửa bộ Sâm La giới khai mở chi pháp liền có thể. Đậu Trường Sinh lời nói rơi xuống về sau, Minh Thần tiến lên chủ động nói, nhắc đến chuyện này, còn mời bệ hạ vì ta làm chủ. Ta cả đời tâm huyết, toàn bộ đều đầu nhập cải tạo phúc địa cùng động thiên bên trong, bây giờ mới ban đầu có thành tựu hiệu, mắt thấy tiến thêm một bước, liền có thể hoàn thiện phúc địa cùng động thiên, đến lúc đó tàn phá phúc địa cùng động thiên cũng có thể sinh ra đạo nguyên. Có thể trân quý như thế thành quả nghiên cứu, ta chủ động hiến cho trong tộc. Chính là vì tộc ta cường thịnh cân nhắc. nhưng cái này lại bị có lòng người, trực tiếp cho tiết lộ ra ngoài. Ta đề xướng phát động đại thanh tẩy, là vì trong tộc cân nhắc, nhưng cũng không toàn bộ đều là công tâm, cũng có được tư dục. Minh Vương tổ chức sau lưng kẻ ủng hộ, chính là trong tộc cột trụ, không thể kinh động, nhưng cái này một số Minh Vương tổ chức thành viên một cái cũng không thể sống, ta phải dùng tử vong của bọn hắn, phát tiết lửa giận trong lòng. Minh Thần giống như một con chó điên đồng dạng, kéo níu lại Minh Vương tổ chức cũng là cắn xé, không đem Minh Vương tổ chức giết sạch, tuyệt đối là không bỏ qua. Đậu Trường Sinh ở một bên bổ sung một câu, không chỉ là muốn giết lục địa thần tộc, ba đời thần tộc hiềm nghi cũng là không nhỏ, cũng tuyệt đối không thể buông tha. Hà giết lầm, không bỏ sót. Muốn là bệ hạ không muốn ô uế tay, hoàn toàn có thể giao phó cho chúng ta làm. Đến lúc đó bệ hạ đem chịu tội đều đẩy cho chúng ta, thần tộc trên dưới đoàn kết nhất trí, mọi người đồng tâm hiệp lực. Đấu Thần tán thành nói, cái này một cái đề nghị không tệ. Chúng ta có thể ngụy trang thành vì là thương tộc, giết người xong về sau, lại làm bộ giết mấy tên thương tộc. Lại dẫn lĩnh dư luận, để thần tộc trên dưới đều đi hận thương tộc. Đậu Trường Sinh ánh mắt tại Dương Thần cùng Viêm Thần bồi hồi, hai người kia bầu không khí không đúng, cho dù là có chính mình cái này một vị ngoại nhân, bọn họ cũng không che giấu song phương bất hòa. Đây là phi thường nghiêm trọng sự tình, phải biết lại có mâu thuẫn, bên ngoài tộc trước mặt cũng muốn trang một chút, trang thành thần tộc nội bộ trò chuyện vui vẻ dáng vẻ. Không có tới thần tộc trước, cái này thần tộc tương quan tin tức quá ít, hiển hiện vô cùng thần bí, nhưng làm thần tộc lui đi cái này khăn che mặt bí ẩn, có thể phát hiện cái này thần tộc cũng cứ như vậy, cùng chủng tộc khác không khá hơn bao nhiêu. Nội bộ phe phái mọc lên như rừng, mâu thuẫn trùng điệp. Điểm này thì không cần thiết nhiều lời, đại ca không cười nhị ca, nhân tộc cũng không khá hơn bao nhiêu, cũng chia là mấy phái. Bất quá cái này đệ nhất nhân tộc lĩnh tụ vô cùng ưu tú, vượt xa khỏi hợp cách tuyến, so sánh cùng nhau, thần tộc vị này thần vương rõ ràng không bằng, ước chừng chỉ là tại hợp cách tuyến. Dạng này thì tốt vô cùng, ai có thể cam đoan đời đời lãnh tụ, đều là anh minh thần võ. Mỗi một thời đại lãnh tụ, đều có thể tại hợp cách tuyến, là một vị gìn giữ cái đã có chi quân, cũng rất không tệ. Đậu Trường Sinh ngay tại phân tích, trong đó đến cùng phải chăng có lỗ thủng có thể chui, ngược lại là đối với Dương Thần cùng Viêm Thần quan hệ không có hoài nghi, bọn họ hai người đều là tiên thiên thần ma, một vị là thần vương, một vị khác cũng là thần tộc nhân vật số 2. Bọn họ địa vị cùng thân phận ở chỗ này, có thể liền lên tay lừa gạt tiên tề, hoặc là đan phượng, nhưng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt mình diễn xuất. Cho dù là Đông Hải chi chiến chấn động vạn tộc, có thể cùng cái này một số đại lão so sánh, phân lượng vẫn là kém nhiều lắm. Viêm Thần nhẹ nhàng lắc một cái sau lưng đỏ như máu áo choàng, cao giọng mở miệng nói, đầu tiên sinh đã hiến kế, bệ hạ còn đang chần chờ cái gì? Chỉ cần chúng ta lựa chọn một cái trung đẳng chủng tộc, sau đó thuận thế diệt đi đối phương, đến lúc đó mở ra hóa tiên trì tư nguyên, toàn bộ đều có thể bù lại không nói, chúng ta còn có kiếm lời. Xách về mấy món thần binh, thậm chí cả một kiện tiên thiên thần binh. Chết đến một số lục địa thần tộc, để bọn hắn vì thần tộc quật khởi tử vong, đây là vinh hạnh của bọn hắn. Đậu Trường Sinh một phen, đi qua Đấu Thần cùng Viêm Thần tuần tự mở miệng, hoàn toàn đã biến vị, nhưng cũng là càng ngày càng hoàn thiện. Lần trước Đông Hải chi chiến, yêu tộc cùng hồ mang bọn họ mở một cái xấu đầu, bây giờ thần tộc có thể bắt chước, chết nhiều người như vậy, diệt một chủng tộc, sau đó cướp đoạt chỗ tốt của bọn họ, liền xem như còn lại đại tộc cũng không tiện nói gì. Dù sao cái này muốn là mở ra đại thanh tẩy, chết có thể cũng không phải là một vạn người, 10 vạn người, cái này một con số, muốn vượt lên gấp 10 lần, gấp mấy chục lần. Đậu Trường Sinh xây lại nói, có thể đối ngũ hành tộc ra tay. Kim Tinh, Thanh Mộc, Nghịch Thủy, Hỏa Liệt, Thổ Linh. Cái này ngũ tộc nhiều người 3 tôn tiên thiên thần ma, thiếu người 2 tôn tiên thiên thần ma, muốn là hoàn thành nhất thống, tiên thiên thần ma đem về vượt qua 10 tôn, cũng sẽ trở thành côn bằng tộc một dạng cường tộc. Qua nhiều năm như vậy cứ việc một mực có thụ chèn ép, có thể ngũ tộc bên trong lý tưởng cao cả, vẫn muốn hợp tộc. Cùng để bọn hắn làm ra một số đại sự đến, không bằng diệt nhất tộc, cho bọn hắn một bài học, để còn lại 4 tộc hiểu được, chúng ta là sẽ không cho phép bọn họ hợp tộc quật khởi. Đối ngũ hành tộc ra tay, còn lại đại tộc cũng sẽ không can dự. Ngược lại vui thấy kỳ thành. Muốn là bệ hạ đồng ý, ta nguyện ý vì thần tộc bôn tẩu, đi sứ các tộc. Lôi Thần tiến lên một bước, cười lạnh nói, đậu tiên sinh đối với tộc ta quá thương tâm đi. Đậu Trường Sinh nghiêm sắc mặt, nghiêm túc mở miệng nói, ta đến thần tộc về sau, nhìn thấy bệ hạ cũng cảm giác được thân thiết, một mực đem bệ hạ xem làm thần tượng. Bây giờ một mảnh xích thành chi tâm, hoàn toàn đều là tại vì thần tộc cân nhắc. Đương nhiên cũng kiên kỵ thượng của thần tôn, thứ đại nhân vật này muốn là hoàn thành khôi phục, ngày khác chấp chưởng thần tộc, tạo dựng lên tân thần tộc, như vậy thì sẽ khiêu chiến tộc ta bá quyền. Thượng cổ thần tôn quá mạnh. Đậu Trường Sinh kiên kỵ, hoảng sợ, sợ hãi một hệ liệt phức tạp tâm tình, trong chốc lát liền đã hoàn thành. Tân thần tộc tốt, tân thần tộc cường. Nhưng tân thần tộc không phải bọn họ. Đây mới là cực kỳ trọng yếu địa phương, một mực trầm mặc phong thần, chủ động mở miệng nói, chỉ là một cái minh vương tổ chức, vậy mà tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Quái tộc ta trên dưới bất an, tuần tự nhiều lần khai hội. Không biết còn tưởng rằng tộc ta muốn cùng còn lại đại tộc khai chiến đâu. Giết đi. Tả hữu đều là một số tiện dân. Sau đó như Viêm Thần nói, mở ra hóa tiên trì, bắt đầu bồi dưỡng đời sau, chỉ cần bỏ được giao bỏ tài nguyên, bây giờ xuất hiện tổn thất, trăm năm liền có thể khôi phục, vạn tộc đại chiến lại nhanh, trong vòng trăm năm cũng là hy vọng xa vời. Mà cái này một số tổn thất, cũng có thể tại ngũ hành tộc bù lại, sau cùng không chỉ tổn thất, ngược lại có kiếm lời. Nham thần to âm thanh vang lên, ngũ hành tộc bên trong thổ linh nhất tộc, chính thức hợp ra tay. Bộ tộc này tiên thiên thần ma hai tôn, không mạnh, không kém. Mạnh không tiện hạ thủ, yếu đi tư nguyên quá ít. Diệt thổ linh nhất tộc, chí ít có thể chiếm lấy một kiện tiên thiên thần binh, 10 phần đạo nguyên. Dạng này thu hoạch, ở đâu là cái kia chỉ là tiện dân có thể so sánh. Đấu thần phun ra một chữ, giết. Minh thần nở nụ cười, cứ việc không có mở miệng, có thể thái độ biểu lộ không thể nghi ngờ. Tuần tự có phong thần, nham thần, đấu thần, minh thần tỏ thái độ, lại có viêm thần đồng ý. Hết thảy năm tôn tiên thiên thần ma đồng ý, 12 vị tiên thiên thần ma bế quan cùng du lịch bỏ đi, bây giờ nơi này có 8 tôn tiên thiên thần ma. Rõ ràng phủ quyết cũng chỉ có lôi thần cùng tinh thần, dương thần thái độ lập lờ nước đôi. Lôi thần nhìn thấy một màn này, biết đại thế đã mất, cho dù là dương thần cũng không có thể quả quyết phủ quyết. Thần tộc thần vương, cũng không giống như là yêu tộc yêu hoàng nhất ngôn cửu đỉnh, cũng không giống là linh tộc nữ hoàng, đã nói là làm, cùng nhân tộc cùng loại, đại sự đều muốn lẫn nhau thương lượng. Lôi thần thở dài một hơi, tại dương thần không có mở miệng trước, chủ động nói, vậy liền giết đi. Tinh thần ánh mắt lấp lóe, biết cái này một số người, khả năng giết nhau không có hứng thú, nhưng bọn hắn đối với thổ linh nhất tộc cảm thấy hứng thú. Trong đó cũng là nham thần gia hỏa này, thổ linh nhất tộc cùng kỳ quyền chui trùng điệp, đều là đại địa nhất mạch, cầm xuống thổ linh nhất tộc, tuyệt đối có thể nhờ vào đó thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất, không chừng có thể tiến thêm một bước. Liền xem như thực lực không thể vào bước, nhưng có lấy đại lượng chỗ tốt, cũng có thể chú tạo một kiện tiên thiên thần binh, chiến lực tất cao đến chân quân tầng thứ. Lợi ích động nhân tâm a. Ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, ánh mắt tràn ngập băng lãnh. Vị này thật sự là tai tinh, lần này phá vỡ tinh thần hạng cuối, nguyên lai còn có thể chơi như vậy. Chính mình giết đồng bào, sau đó hãm hại cho ngoại nhân, nhờ vào đó sư xuất có tên, tiêu diệt đối phương, cướp đoạt đối phương chỗ tốt. Cái này nhìn như là chỗ tốt, nhưng lại là lao mật độc dược. Sớm muộn có độc phát một ngày. Tinh thần rất muốn lớn tiếng trách cứ Đậu Trường Sinh, có thể bờ môi nhúc nhích một chút về sau, lời nói bật thốt lên sau đã đại biến, muốn giết thì sẽ không thế mềm yếu, muốn giết sạch sẽ, triệt để đoạn tuyệt thượng của thần tôn khôi phục căn cơ. Chỗ xấu tại chỗ đều biết, nhưng bọn hắn y nguyên kiên trì. Cũng bởi vì thời cuộc đến một bước này, đã không có khả năng cải biến. Dương thần đùa bẩn quyền mưu, ép viêm thần phản kích, minh thần cũng bị dồn đến bên vách núi, bọn họ không cho phép còn lại lựa chọn xuất hiện. Bây giờ có thể giết người, còn đạt được lợi ích, đây đã là phương thức tốt nhất. Dương thần bên ngoài rộng bên trong ghen ghét, không phải hợp cách thần vương. Thần tộc chi suy, tất từ đó thần khởi. Tinh thần không khỏi nghĩ đến viêm thần đánh giá. Ống tay áo hạ thủ trưởng, lại là không khỏi siết chặt. Sau cùng buông lỏng ra. Tinh thần cười. Tuy nhiên viêm thần cố ý châm ngòi, không có hảo ý, có thể tình cảnh này thật xuất hiện. Tinh thần nhìn lấy dương thần đồng ý, một mực chờ đến tan cuộc, chậm rãi đi ra thần vương điện bên ngoài rất xa, ngăn lại tại viêm thần phía trước. Ta chỉ hỏi một việc. Đây hết thảy đều là ngươi làm sao? Chương 715, ngươi cho rằng giết chút người thì kết thúc. Không, ta muốn phù viêm thần thành thần vương. Gió mát nhẹ nhẹ. Biển mây không ngừng phun trào. Tinh thần nghênh phong mà đứng, một đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên viêm thần. Sáng chói ánh sáng mặt trời rơi xuống, chiếu rọi tại bộ giáp màu bạc phía trên, phản xạ ra một mảnh ánh sáng màu bạc, màu đỏ tươi một lĩnh khoác gió vù vù rung rung. Viêm thần đỏ như máu con mắt, phản chiếu ra tinh thần bóng người. Ánh mắt bắt đầu thâm thúy lên, bầu không khí trầm mặc áp lực. Hơn 10 cái hô hấp về sau, viêm thần chậm rãi mở miệng nói, đây hết thảy cùng ta có liên can gì? Viêm thần lời nói rơi xuống về sau, chậm rãi đi thẳng về phía trước, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Một hỏi một đáp, ngắn ngủi giao lưu về sau, hết thảy liền đã kết thúc. Nơi xa lôi thần sải bước đi tới, đứng tại tinh thần trước mới hỏi, ngươi hỏi như vậy, liền xem như viêm thần làm cũng sẽ không hồi phục. Chuyện như vậy ai sẽ đi thừa nhận? Tinh thần trầm mặt xuống, không có trả lời lôi thần, ngước mắt nhìn nơi xa vạn dặm biển mây, trực tiếp hỏi nói, thần tộc nội bộ mâu thuẫn, đi qua việc này sau sẽ càng thêm ác liệt. Lục địa thần tộc đem về đối trên trời thần cảnh càng thêm mâu thuẫn, mà bệ hạ cùng viêm thần xung đột cũng rõ ràng hóa. Chính vào vạn tộc đại chiến trước giờ, ngươi nói thần tộc tương lai đường làm như thế nào đi? Lôi thần cười lạnh nói, ngươi chính là đa sầu đa cảm. Lần này vạn tộc đại chiến, bất quá là lại một lần luân hồi, trong đó có giả tâm giả không chịu cô đơn, không vừa lòng trước mắt địa vị, muốn tiến thêm một bước, như là côn bằng tộc muốn trở thành thập đại chủng tộc. mà nhân tộc cũng không cam chịu tâm dừng bước tại này, một lòng muốn nhất thống vạn tộc. Đủ loại mâu thuẫn cùng một chỗ bạo phát, song phương chém giết lẫn nhau, nhưng đợi đến thực lực tổn thất không sai biệt lắm về sau, trận này đại chiến tướng sẽ kết thúc. Mượn nhờ vạn tộc đại chiến, cướp đoạt một lần tiểu tộc, bắt đầu đè ép tiểu tộc sinh tồn không gian, thập đại chủng tộc sẽ càng thêm cường đại, các tộc đều sẽ tăng thêm một hai vị tiên thiên thần ma. Sau đó lại là một vòng vạn tộc đại chiến, một lần tiếp một lần, cho đến thập đại chủng tộc triệt để chiếm cứ một phương thế giới này, vạn tộc biến mất chính thành, khi đó mới là cuối cùng một màn bạo phát thời điểm. Đến lúc đó sẽ xuất hiện một cái người chiến thắng, hoàn thành nhất thống vạn tộc sự nghiệp to lớn. Đến mức đây có phải hay không là nhân tộc, thì không được biết rồi. Lần này vạn tộc đại chiến, thần tộc thực lực sẽ có tổn thất, cũng có thể thương cân động cốt, tuyệt đối sẽ không diệt vong. Cùng lo lắng thần tộc, không bằng lo lắng chúng ta, đại chiến bạo phát về sau, ai cũng không dám nói mình sẽ không chết. Lôi thần trầm mặc một hai về sau, mới tiếp tục nói, đến mức dương thần cùng viêm thần xung đột. Cái kia cùng chúng ta có quan hệ gì? Cái kia một vị trí, hiển hách tôn quý, nhưng cũng là nguy hiểm nhất vị trí, bất luận là ai ngồi lên, mãi mãi cũng sẽ không khuyết thiếu người khiêu chiến. Không có viêm thần, cũng sẽ có những người khác. Ta tới đây khuyên ngươi, cũng là phát giác được thần sắc ngươi không đúng. Không nên tin viêm thần. Dương thần cũng không muốn nghe. Bọn họ đều là cá mè một lứa, ngồi đợi kết quả xuất hiện là đủ. Tinh thần thở dài một hơi nói, trở về sau ta liền định bế quan tu hành, cái này một số thượng vàng hạ cám tục sự, đã không có ý định quản lý. Lôi thần gật đầu nói, dạng này tốt nhất. Nơi xa trên biển mây, viêm thần chậm rãi đi về phía trước. Một đoàn bóng mờ trôi nổi tại một bên, màu đen áo khoác tại trong gió phần phật rung rung. Minh thần đặc hữu âm thanh vang lên, ngươi lần này đảm lượng không nhỏ, cũng dám chủ động để bệ hạ xuống đài không được. Ngươi chủ động kích phát mâu thuẫn, xem ra là làm tốt tiếp nhận bệ hạ chèn ép chuẩn bị. Viêm thần cười lạnh nói, lúc này không giống ngày xưa. Cái kia một ít lão gia hỏa này, cơ bản đã không có ở đây. Có thể bệ hạ của chúng ta, lại còn sa vào tại quá khứ bên trong, căn bản không nhìn thấy không có cái kia một số ủng hộ của các lão gia, hắn tính là gì? Màu đen áo khoác rung rung, Minh thần mở miệng châm chọc nói, bệ hạ hiểu được nên hợp người, chiếm được đám lão già này niềm vui, mà ngươi lại là sẽ không. Bây giờ thủy thần tiền bối, có thể vẫn còn sống đâu. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ chờ đến thủy thần tiền bối thọ hết chết già về sau, mới có thể đối bệ hạ làm khó dễ. Chưa từng nghĩ sẽ như vậy sớm. Viêm thần đỏ như máu con mắt, hiện ra mù mịt chi sắc, rõ ràng đối với thủy thần hai chữ, rất là không thích. Không vui nói, lão gia hỏa kia, từ đầu đến cuối đều đối với ta có ý kiến. Hắn vì nước, ta làm lửa, như nước với lửa, cái này còn chưa tính. Vậy mà đối dương thần nhìn với con mắt khác. Minh thần cười lạnh liên tục, thủy thần chính là trong tộc ít có chí cường giả. Bây giờ cứ việc tuổi tác khá lớn, số tuổi thọ chỉ có hơn nghìn năm, đã không còn đỉnh phong, bắt đầu đi xuống dốc. Nhưng vẫn là thần tộc trường cột, là không thể sơ sót cường giả. Nhưng lão gia hỏa này, chán ghét lửa, nhưng lại là đối dương nhìn với con mắt khác, trước sau mâu thuẫn. Lão gia hỏa ngay tại chơi xong đánh dấu. Minh thần chậm rãi mở miệng nói, tin tưởng thời khắc này bệ hạ, đã đi gặp thủy thần tiền bối. Bệ hạ không khó đối phó, có thể thủy thần lão gia hỏa kia, thế nhưng là cáo già, kinh nghiệm phong phú. Là gặp qua mưa to gió lớn. Y theo ý kiến của ta, lần này thật sự là quá gấp, cần phải chờ một chút. Minh Vương tổ chức cái này một con pháo thí, không nên giờ phút này ném ra, mà chính là đợi đến thời khắc mấu chốt, xem như đè sập lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Viêm thần thần sắc âm trầm, không thoải mái nói, Minh Vương tổ chức đã không thể ẩn núp đi xuống. Giờ phút này không ném ra giải quyết hết, đến đón lấy thì muốn tránh thoát trói buộc, thoát ly ta nắm trong tay. Ta vất vả bố trí xuống ván này. Vì cái gì không chỉ là dẫn dương thần chủ động ra mặt, nhờ vào đó chèn ép ta, tạo thành dương thần không để ý đại cục, đùa bẩn quyền mưu, châm ngòi tinh thần tâm tình của bọn hắn. Vẫn là muốn đem Minh Vương tổ chức cho diệt trừ. Lần này muốn giết người, ta là thật tâm. Thượng cổ thần tôn, không phải ta phô trương thanh thế, nhờ vào đó khuếch đại sự thật, mà chính là vị kia khí, thật thu được thượng cổ thần tôn giúp đỡ. Đối phương cứ việc rất cẩn thận, nhưng vẫn như cũ bị ta phát hiện. Đối phương cũng có chỗ phát giác. Cho nên từ đó về sau không còn có nhìn thấy khí, bây giờ xuất hiện toàn bộ đều là thế thân. Hắn giấu giếm rất sâu, nhưng chỉ cần chúng ta bắt đầu phát động đại thanh tẩy, hắn thì tất nhiên sẽ bại lộ. Cứ việc ta đối dương thần ý kiến không nhỏ, nhưng trái phải rõ ràng còn phân rõ, thượng cổ thần tôn không thể tại tộc ta cắm rễ, giết hắn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Minh thần trầm giọng nói, trách không được tuần tự ngươi không ngừng muốn cầm đồ vật, vì chính là để cho ta không tiếc hết thảy, thái độ cường ngạnh, phát động đại thanh tẩy. Chỉ là ngươi sợ chó cùng rứt dậu, đối phương đem ngươi cho bạo lộ ra. Viêm thần bình tĩnh nói, phương diện này không cần lo lắng, Minh Vương tổ chức không rõ ràng lai lịch của ta, một mực ta đều là làm cho đối phương ngộ nhận là ta vì lôi thần. Vốn là muốn vu oan cho dương thần, nhưng cái này quá rõ ràng, Dương Thần là sẽ không làm chuyện như vậy. Hắn nhìn như rộng lượng, kỳ thực bụng dạ hẹp hòi, cũng chỉ có Lôi Thần mới có lấy thiện niệm. Minh Thần xuất ra nửa phần Sâm La giới khai mở chi pháp, trực tiếp mở miệng hỏi, thứ này chỉ có một nửa, còn lại nửa bức thế nhưng là trong tay ngươi. Viêm Thần lắc đầu nói, thứ này, ta cũng không biết. Minh Vương tổ chức cùng Đậu Trường Sinh gặp mặt, là không người có thể giám thị. Thứ này xuất từ Minh Vương tổ chức khả năng cực thấp, chỉ là ngươi nghiên cứu phúc địa cùng động thiên cải tạo chi pháp, hoàn toàn cũng đã đủ rồi. Cái này một loại đồ vật đối tại chúng ta quen thuộc nội tình người mà nói, thuộc về vẽ rắn thêm chân. Là Đậu Trường Sinh chính mình thêm vào khả năng cực cao. Minh Thần ánh mắt bắt đầu híp mắt, ngữ khí ngưng trọng nói, muốn là Đậu Trường Sinh, hắn nắm chắc thời cơ thật sự là quá tốt. Lần này có thể thu hoạch được đấu thần chống đỡ, Đậu Trường Sinh không thể bỏ qua công lao. Bàn về đến châm ngòi ly gián bản sự, Đậu Trường Sinh thật sự là số một. Lần này thần tộc trung chuyển, mặc dù là ngươi làm, có thể Đậu Trường Sinh cũng không có khả năng xem thường, nếu là không có hắn, sự tình cũng sẽ không như thế thuận lợi. Viêm Thần gật đầu nói, không tệ. Chính là có Đậu Trường Sinh tham dự về sau, hết thảy đều quá thuận. Dường như như có thiên trợ một dạng, ngắn ngủi hơn một ngày quan cảnh, đại thanh tẩy thì đã trở thành kết cục đã định. Ta nhớ được nhân tộc có một câu, cùng đối phương nói chuyện phiếm muốn là ngươi có thể cảm nhận được rất dễ chịu, như vậy đối phương vượt xa ngươi. Bây giờ tình huống này cùng loại, sự tình như thế thuận. Viêm Thần không có tiếp tục nói hết, có thể Minh Thần đã hiểu được hắn bên trong ý tứ. Minh Thần trầm ngâm một chút nói, Đậu Trường Sinh người này, ưa thích đánh bạc, đánh cược chính mình tất cả, cho dù là sinh mệnh. Muốn là lựa chọn chống đỡ Dương Thần, lấy Dương Thần thế lớn tình huống, cái này ít lợi thiếu, nguy hiểm cũng tiểu, cho nên Đậu Trường Sinh chắc chắn sẽ không lựa chọn Dương Thần, mà chính là sẽ ủng hộ ngươi. Chỉ có trợ giúp ngươi, mới có thể lấy nhỏ thắng lớn. Viêm Thần bình tĩnh nói, đây chính là ta suy nghĩ trong lòng. Cho nên ta muốn mời ngươi đi gặp Đậu Trường Sinh. Minh Thần thật sâu nhìn chăm chú Viêm Thần, cùng Viêm Thần đối mặt, đây là muốn đem chính mình đẩy đến tiếp tân, Viêm Thần giấu ở hậu trường. Cái này cho Viêm Thần lượng vòng chỗ trống, liền xem như ra chuyện cũng có đường lui, ngược lại là chính mình nguy hiểm, thật muốn có chuyện, khẳng định trở thành cổng nồi người. Viêm Thần tiếp tục nói, yên tâm. Một tôn tiên thiên thần ma, thần tộc không cách nào bỏ qua. Nhiều nhất trừng trị một phen, cho dù là nhốt lại, có thể sau đó không lâu cũng là vạn tộc đại chiến, nhiều nhất mấy trăm năm thì có thể khôi phục tự do. Mà muốn là ta thượng vị sau, có thể sớm đặc xá ngươi. Đây là kết quả xấu nhất, trên thực tế cái này một loại tình huống là sẽ không xuất hiện. Tinh thần đối Dương Thần đã thất vọng, lần này sau khi trở về, lấy này tính cách sẽ bế quan, Lôi Thần rất tinh minh, thế nhưng hiểu được bo bo giữ mình chi đạo, tuyệt đối sẽ không chủ động tham dự. Dương Thần kẻ ủng hộ, rời đi thế hệ trước về sau, đã không có người gì. Minh Thần mi đầu thật sâu nhăn lại, mở miệng hỏi thăm nói, Đậu Trường Sinh là nhân tộc, ngươi là thần tộc, đây chính là cấu kết ngoại tộc, tội danh tuyệt không tiểu. Ngươi mới nói trái phải rõ ràng vấn đề phân rõ, bây giờ liền bắt đầu làm, là mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Viêm Thần trầm giọng nói, ta khi nào dự định mượn nhờ Đậu Trường Sinh đối phó Dương Thần? Là muốn ngươi gặp Đậu Trường Sinh về sau, mời hắn cùng một chỗ phát động đại thanh tẩy, đối ngũ hành tộc ra tay. Không cần phải đi gặp hắn. Đậu Trường Sinh tới. Chương 716, ta Kim Đậu cũng là thần tộc A. Vân khí không ngừng phun trào. Đứng ở trên đám mây, mây khí vần quanh lấy bắp chân, giống như tiên khí pha trộn bốc lên. Đậu Trường Sinh trên mặt nụ cười, màu vàng kim trường bào tại trong gió không ngừng rung rung, chậm rãi đi đến Viêm Thần trước mặt, trịnh trọng đối với Viêm Thần hạ bái, sau đó lại đối một bên Minh Thần hạ bái. Minh Thần đợi đến Đậu Trường Sinh sau khi hành lễ, lúc này mới bình thản mở miệng hỏi, Đậu tiên sinh tới chuyện gì? Đậu Trường Sinh nhìn lấy giống như một đoàn hắc ảnh, người khoác màu đen áo khoác Minh Thần, mỉm cười mở miệng nói, chuyên môn vì hai vị tiền bối giải ưu mà đến. Minh Thần cười lạnh nói, chúng ta có gì sầu lo? Đậu Trường Sinh mỉm cười như cũ, ôn hòa mở miệng nói, loạn trong giặc ngoài, như không giải quyết, tử vong ngày không xa. Minh Thần thanh âm lạnh xuống, mở miệng quát lớn nói, làm càn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ bằng mượn ngươi, liền có thể uy hiếp được chúng ta? Đậu Trường Sinh khẽ lắc đầu nói, Minh Thần tiền bối lý giải sai lầm, không chỉ là ta, còn có thần vương bệ hạ. Minh Thần một đôi mắt, đã băng lãnh lên, lạnh thấu xương sát cơ, còn như thực chất đồng dạng, hoàn toàn đã bao phủ Đậu Trường Sinh, để Đậu Trường Sinh giống như đưa thân vào trong hầm băng. Ánh mắt dày đặc nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, khí thế đã một mực khóa chặt Đậu Trường Sinh, một cổ lực lượng kinh thiên động địa, ngay tại bắt đầu khôi phục. Một đầu màu bạc cánh tay, đã ngăn ở Minh Thần phía trước, ngăn chặn lại cái này khôi phục lực lượng. Viêm Thần bình thản âm thanh vang lên, Minh ngươi mắc lừa. Hắn bất quá là lừa ngươi mà thôi. Qua nhiều năm như vậy chân không bước ra khỏi nhà, bắt đầu sa vào tại thí nghiệm nghiên cứu, ngươi cảnh giác đã bắt đầu thoái hóa. Nhiều năm trước ta thì nói qua cho ngươi, muốn quất ra một đoạn thời gian, đi ngoại giới du lịch một phen, dù là chỉ là du sơn ngoạn thủy, cũng tốt hơn tại chân không bước ra khỏi nhà. Trạch Tại Minh thần điện, thời gian lâu về sau, ngươi linh giác, cảnh giác, thậm chí là chiến đấu kinh nghiệm, đều sẽ bắt đầu thoái hóa. Ngươi cảm giác trong lòng, còn cho là mình ở vào đỉnh phong, nhưng trên thực tế ngươi khoảng cách đỉnh phong chênh lệch rất xa. Võ đạo, nhất định phải mỗi ngày diễn luyện võ nghệ, một ngày không luyện 10 ngày hư không, 10 ngày không luyện 100 ngày hư không. Ngươi quá chậm trễ, vậy liền coi là một lần giáo huấn đi. Ta hy vọng ngươi sau khi trở về, bắt đầu coi trọng. Minh thần sát cơ sôi trào, như là huyên náo, một cơn lửa giận ngay tại lan tràn ra, ảnh hưởng bốn phương thiên địa. Minh thần rất không cao hứng, cũng đối với chính mình, cũng có đối đầu Trường Sinh, sau cùng lạnh hừ một tiếng, khắc chế chỗ có cảm xúc, sát cơ tiêu tán không còn, người lơ lửng ở giữa không trung, đã yên tĩnh lại. Đậu Trường Sinh nhìn lấy trôi nổi hắc ảnh, chậm rãi thu hồi ánh mắt, lại một lần nữa nhìn về phía Viêm thần, trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng, vị này đã nhìn ra, rõ ràng có năng lực ngăn cản, nhưng là vẫn chưa ngăn lại, mà chính là tùy ý sự tình phát triển, đủ để nhìn ra đối phương trong nội tâm tự tin. Viêm thần tự tin, có thể giải quyết chuyện này. Cái này một vị muốn so Minh thần khó đối phó nhiều lắm, không phải Minh thần yếu, mà chính là Minh thần quá lâu không ra ngoài, Trạch Tại Minh thần điện bên trong xa vào tại thí nghiệm nghiên cứu, quá lâu nhàn hạ để Minh thần các mặt đều tại thoái hóa. Cái này một thời kỳ Minh thần, xa hoàn toàn không phải hắn đỉnh phong lúc, bất quá chỉ cần Minh thần có lòng cải biến, rất dễ dàng liền có thể tìm về trạng thái. Một người tâm tính, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Bất luận một vị nào ở vào tăng lên kỳ người, mới là hắn mạnh nhất thời điểm. Khí thôn vạn lý như hổ, có thể vì một việc, cả ngày bôn ba, không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Giống như thần tộc lão tổ tông vạn thần chi vương Thanh Thiên Câu Quân, hắn anh minh cả đời, vì lật đổ Long tộc bá quyền, nhiều lần đại bại, ở vào bên bờ sinh tử không thay đổi ý chí, vì thu hoạch được còn lại tiên thiên thần thánh chống đỡ, hoàn thành không biết bao nhiêu khảo nghiệm. Có thể khai mở chúng thần thời đại về sau, lúc tuổi già tinh mù quán thiên phi, cuối cùng tạo thành thiên phi loạn chính, cự nhân phản loạn, đến mức thần tộc đã mất đi bá quyền. Kỳ nhân cũng cảnh già thê lương, tống tán cả đời anh danh. Thanh Thiên Câu Quân mạnh nhất lúc, cũng là đem người khởi nghĩa đánh tan cường đại không ai bì nổi Long tộc lúc. Tào Long Các vì bảo trì đỉnh phong chiến lực, thà rằng chịu đựng đóng băng nỗi khổ, uổng phí hết rất cốt thọ nguyên, cũng không muốn không độ quãng đời còn lại. Minh thần bắt đầu nghiên cứu hậu thiên cải tạo thế giới chi pháp, tâm tính đã thay đổi, trên cơ bản cho rằng bình thường tu hành phương thức đã không có khả năng tiếp tục tăng cường, mà chính là dự định đường rẽ vượt qua, mượn nhờ cùng cửu u đại giới chiếu cố, từ đó cất cao thực lực của mình. Đậu Trường Sinh tuy nhiên mắt thấy Viêm thần, có thể bên trong lòng đang phán đoán Minh thần trạng thái, phân tích Minh thần hư thực, đối phương tại cửu u thái tử sắp xếp ở vào cực cao vị trí, xem ra không toàn bộ đều là thực lực nguyên nhân, mà chính là Minh thần đối với cửu u đại giới nghiên cứu. So sánh với chính mình cái này một loại, làm từng bước khai mở tiểu thế giới, từ đó ngưng tụ ra cửu u đại giới hình thức ban đầu thế giới, Minh thần là thật rất hiểu cửu u đại giới. Loại này người muốn là tại cửu u đại giới hoàn chỉnh lúc, bằng vào phen này nghiên cứu, đủ để đem tu vi đẩy mạnh càng tiến một bước. Cái này hoàn toàn cũng là tại lĩnh hội đại đạo, ngộ đạo. Chẳng qua đáng tiếc, cửu u đại giới phá nát, Minh thần lấy được không chiếm được quá nhiều cửu u đại giới chiếu cố. Có thể chỉ cần nấu đến thiên thời, Minh thần bằng đột phá này đến bất hủ thần ma, cái này cũng không phải là không được. Hiện nay tương đối gà mờ đồ vật, nhưng làm cửu u đại giới xuất hiện, đây chính là bảo bối. Minh thần không thể xem thường, người này cũng coi là mở ra lối riêng. Loại này người thì thích hợp nghiên cứu, lần này vậy mà cuốn vào Dương thần cùng Viêm thần tranh đấu, thật sự là khuất tài. Minh thần phản ứng, đã đầy đủ nói cho Đậu Trường Sinh, Minh Vương tổ chức vật trong tay, chính là Minh thần tự mình cho. Thời gian từ từ trôi qua, Đậu Trường Sinh cùng Viêm thần lẫn nhau đối mặt, người nào cũng không có trước tiên mở miệng, giống như hai tòa pho tượng một dạng, hoàn toàn không nhìn rơi mất thời gian trôi qua. Cũng không biết đi qua bao lâu, Viêm thần mới đánh vỡ yên lặng nói, Đậu tiên sinh tuổi còn trẻ, số tuổi thọ còn chưa đủ ta một số không đầu. Tâm tính như thế trầm ổn, để cho ta tự ti mặc cảm. Viêm thần thở dài nói, nhiều năm như vậy thật sự là sống vô dụng rồi. Viêm thần lời nói nhất chuyển, đi thẳng vào vấn đề nói, không biết Đậu tiên sinh làm sao vì ta giải ưu. Đậu Trường Sinh nghiêm sắc mặt, nói năng có khí phách nói, giết thần vương. Đây chỉ có ba chữ, nhưng lại là hổ lang chi từ, được xưng tụng là long trời lở đất. Cái này ba chữ xuất hiện, cho dù là lấy Viêm thần lòng dạ, cũng không khỏi vì chi biến sắc, con mắt đỏ ngầu hiện ra chấn kinh. Dù là mục đích cuối cùng nhất là cái này một cái, nhưng nói chuyện nghệ thuật ở chỗ, trước đó khẳng định phải vết mực, sau cùng quanh co lòng vòng nói lại. Cái này một loại phương thức tại nhân tộc thịnh hành, từ khi nhân tộc thành vì thiên địa bá chủ, cũng bắt đầu ảnh hưởng vạn tộc. Phàm tục tầng thứ còn tốt, như yêu tộc mạnh được yếu thua, căn bản không chơi cái này hư, có thể làm thực lực bọn hắn cường đại về sau, cũng bắt đầu nguyên một đám dối trá lên, nhân tộc một bộ này rất nổi tiếng, trên cơ bản đều học được. Vốn là đã lựa chọn đảm đương bối cảnh bản Minh thần, giờ khắc này không thể không lên tiếng nói, đại nghịch bất đạo. Đậu Trường Sinh ngươi quá làm càn. Đậu Trường Sinh lần này không có trầm mặt, trầm giọng mở miệng phản bác nói, bây giờ nơi đây không có người ngoài, làm gì còn che che lấp lấp, chúng ta không bằng thẳng thắn nói một lần. Minh Vương tổ chức trùng kích Thần Vương Điện, cái này đều là các ngươi bố trí xong cái bẫy. Minh Vương tổ chức trong tay các loại tín vật, cái gì ngọc bài, danh hào chờ một chút, toàn bộ đều là các ngươi cố ý gia tăng Minh Thần tiền bối hiềm nghi. Vì chính là hôm nay Thần Vương Điện bên trong phát động đại thanh tẩy, để mọi người coi là Minh Thần tiền bối bị buộc bất đắc dĩ, vì thanh tẩy sạch chính mình hiềm nghi, không thể không giết người. Viêm Thần tiền bối cũng cân nhắc đến, lấy Dương Thần tính cách, tất nhiên không sẽ tự mình làm chủ quyết định, mà chính là chọn mời trước mọi người đến thương thảo, thậm chí là sẽ nhờ vào đó đến chèn ép Viêm Thần tiền bối. Bất luận là Viêm Thần tiền bối lựa chọn thế nào, đều sẽ xuất hiện hậu hoạn. Cự tuyệt đại thanh tẩy, Viêm Thần tiền bối liền có khả năng là Minh Vương tổ chức sau lưng kẻ ủng hộ, muốn là ủng hộ, cũng là chủ động giết hại tộc nhân thủ phạm. Giết hại đồng bào, đây đối với Minh Thần tiền bối mà nói có thể không thèm để ý, bởi vì Minh Thần tiền bối không cách nào trở thành thần vương. Nhưng đối với Viêm Thần tiền bối thì vô cùng trọng yếu, cái nào thần tộc sẽ chống đỡ giết hại đồng bào người làm thần vương, dù là chỉ là lục địa thần tộc, là bọn họ sẽ không nhìn thẳng muốn nhìn dân đen. Bọn họ đã không cho rằng cái này là tộc nhân của mình, nhưng chỉ cần có người nhắc lên dư luận, bọn họ cũng hiểu ý rung động, bắt đầu song đánh dấu lên, lục địa thần tộc lại trở thành tộc nhân của bọn hắn. Trong lòng sẽ theo bản năng suy nghĩ, hôm nay Viêm Thần tiền bối có thể giết lục địa thần tộc, ngày sau có thể hay không giết chính mình. Nghi ngờ hạt giống xuất hiện, liền sẽ mọc rễ nảy mầm, sẽ theo bản năng phản đối Viêm Thần tiền bối thượng vị. Viêm Thần lắc đầu nói quá nghiêm trọng, bất quá nơi này muốn cảm tạ Đậu tiên sinh. Đậu tiên sinh ngụy trang ngũ hành tộc giết hại thần tộc, sau đó hỏi tội ngũ hành tộc phương thức rất tốt, bây giờ bọn họ toàn bộ đều đã đồng ý, càng là chủ động tỏ thái độ, mà không phải cố phát động đại thanh tẩy. Dạng này bọn họ toàn bộ đều có tội, người nào cũng không khá hơn chút nào, thế gian đều là hắc, trắng cũng là tội. Đậu Trường Sinh tiếp tục mở miệng nói, Viêm Thần tiền bối phát động đại thanh tẩy, có một ít không thể chờ đợi, muốn là ta đoán không sai, Minh Vương tổ chức nhưng là muốn vượt qua Viêm Thần tiền bối nắm trong tay. Cái này vốn là chỉ là một cái công cụ, dùng để làm pháo hôi tổ chức, bọn hắn vận mệnh cũng là trong tương lai một ngày, Viêm Thần tiền bối tranh đoạt thần vương lúc lấy ra làm mưu hại địch nhân chứng cứ phạm tội. Cũng không có dự liệu được, Minh Vương tổ chức phát triển quá nhanh, vậy mà ẩn giấu đi một vị thượng cổ thần tôn. Vì không cho Minh Vương tổ chức đã có thành tựu, sau cùng phản vệ chính mình, Viêm Thần tiền bối thì mượn nhờ ta đi vào thần tộc cơ hội, từ đó đem Minh Vương tổ chức ném đi ra. Nói đến cái này Minh Vương tổ chức thờ phụng tự do, bình đẳng, mảnh nấu, cái này tại thần tộc vốn nên là cấm tiệt tin tức, có thể hết lần này tới lần khác tự yêu tộc truyền tới, cũng có một chút thật trùng hợp, xem ra là Viêm Thần tiền bối phát hiện Minh Vương tổ chức có tránh thoát trưởng khống lúc, cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị. Làm nền phi thường hoàng mỹ, đã để Minh Vương tổ chức cho rằng chỉ có thu hoạch được ta chỉ đạo, lại mượn nhờ lấy ta không an phận tính cách, cho là ta sẽ đảo loạn thần tộc, cho rằng đây là chiếm lấy hóa tiên trì cơ hội ngàn năm một thuở, quả quyết xuất thủ. Căn bản không có nghĩ đến, đây chỉ là Viêm Thần tiền bối muốn giết người diệt khẩu, sau đó phế vật sử dụng. Ba ba ba. Viêm Thần đã vỗ tay tán thưởng nói, trường gian sóng sau đè sóng trước. Đậu tiên sinh thật sự là lợi hại. Đậu tiên sinh mới đến bao lâu, ngắn ngủi mấy ngày công phu, ta thì điểm ấy tiểu tâm tư, hoàn toàn cũng bị Đậu tiên sinh khám phá. Cũng may mắn Đậu tiên sinh không phải thần tộc, cũng cùng Dương Thần không có quan hệ, bằng không ta cũng chỉ có thể đưa cổ chờ chết. Chỉ là Đậu tiên sinh nói ra đây hết thảy, chẳng lẽ không sợ ta sát nhân diệt khẩu? Viêm Thần đỏ như máu con mắt nổi lên lãnh quang, lãnh khốc mở miệng nói, cho dù là Đậu tiên sinh đem hết thảy đều đã nói cho những người khác, sau đó đi vạch trần, có thể cũng không hề dùng. Muốn là Đậu tiên sinh còn có một số có độ tin cậy, có thể những người khác nói lời, phân lượng thì không cao, dù sao đây không phải bọn họ điều tra ra được, không cách nào đem hết thảy đều tự bào chữa, nói rõ ràng. Dạng này cũng là ngoại tộc người nói xấu, bằng vào ta tại thần tộc bên trong địa vị, căn bản không cần ta giải thích, chứ như lôi thần cùng tinh thần bọn họ liền sẽ ủng hộ ta, cho rằng đây là ngoại tộc người châm ngòi ly gián. Thậm chí là Dương Thần cũng sẽ tin, không những sẽ không trừng phạt ta, ngược lại muốn khen thưởng ta, đề cao địa vị của ta. Ngươi phải thêm phía trên Minh Thần, như vậy càng thêm không thể dao động chúng ta, không có ai đi quan tâm chân tướng, chỉ sẽ giết bịa đặt nói xấu người. Minh Thần đã đi tới Đậu Trường Sinh phía sau, hai người một trước một sau, phong tỏa Đậu Trường Sinh trước sau phương hướng. Muốn là một tôn tiên thiên thần ma, còn có thể có chỗ trống để né tránh, nhưng hai tôn tiên thiên thần ma, Đậu Trường Sinh tuyệt đối không phải đối thủ, cho dù là thủ đoạn ra hết cũng không được, mà cái này còn không có tính toán Viêm Thần là một tên chí cường giả, chính là trong thiên hạ mạnh nhất một nhóm nhỏ người. Đậu Trường Sinh bình tĩnh nói, Viêm Thần tiền bối sẽ không giết ta. Viêm Thần tiền bối là người làm đại sự, há có thể bởi vì nhỏ mất lớn. Cho dù là cái này một số không thể dao động Viêm Thần tiền bối địa vị, có thể giết ta, chuyện này không cách nào giấu giếm, nhất định sẽ được nhân tộc biết được, đến lúc đó nhân tộc tức giận, song phương khẳng định phải huyết chiến một trận. Thần tộc bởi vậy có tổn thất, cái này đều biết tính toán tại Viêm Thần tiền bối trên đầu, cái này sẽ trở thành Viêm Thần tiền bối thượng vị chướng ngại. Nhất là lấy nhân tộc cường thế, trừ phi là thần tộc triệt để cùng nhân tộc trở thành kẻ thù truyền kiếp, song phương mỗi năm huyết chiến không nghỉ, như vậy Viêm Thần tiền bối liền không có thượng vị khả năng. Viêm Thần tiền bối không thèm để ý còn lại, có thể tuyệt đối sẽ không từ bỏ trở thành thần vương. Viêm Thần sát cơ tiêu tán không còn, A cười lên ha hả, bàn tay trắng nõn đập động lên Đậu Trường Sinh bả vai, mỉm cười nói, nghĩ không ra. Ta nhân sinh bên trong cái thứ nhất tri kỷ, lại là một cái ngoại tộc người. Ngươi nói không sai, ta không thèm để ý cá nhân vinh nhục, ta chỉ để ý thần vương vị trí. Dương Thần cái kia nịnh hót, dựa vào nịnh nọt, chiếm được lão gia hỏa niềm vui, loại này người trở thành thần vương, hắn sẽ hủy thần tộc. Thần tộc sẽ trong tay hắn suy bại, đây là ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Ta thành thần vương, không phải là vì tư lợi, mà chính là xuất phát từ công tâm. Đậu Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, kính nể hạ bái nói, Viêm Thần tiền bối đối thần tộc lòng son dạ sắt, thật là khiến vãn bối kính nể. Vì thần tộc đại nghiệp, vãn bối cũng nguyện ý tương trợ một chút sức lực. Thực không dám giấu giếm, vãn bối cũng là thần tộc. Hôm nay trở lại thần tộc, chính là vì báo thù mà đến. Chương 717, trời cao chiếu cố ban cho ta đại tướng, ta Viêm Thần trở thành thần vương một chuyện ổn. Thần tộc. Viêm Thần thất thanh nói. Viêm Thần một trái tim, ngàn năm qua không có chút rung động nào. Nhưng ở cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc về sau, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà tuần tự chấn động lên. Thật sự là Đậu Trường Sinh cho kinh hỉ nhiều lắm, mà lại một lần sau một lần kinh hãi người. Viêm Thần ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên trước mặt Đậu Trường Sinh, một đôi con mắt màu đỏ ngòm, phản phất muốn đem Đậu Trường Sinh huyết nhục, cốt cách, nội tạng, thậm chí cả linh hồn, toàn bộ đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Phân biệt ra được trước mắt vị này Đậu Trường Sinh, hắn chân chính nội tình. Đậu Trường Sinh nhìn lấy thất thố Viêm Thần cùng Minh Thần, bắt đầu chậm rãi nói, hai vị tiền bối cũng hiểu biết, thần tộc chúng thần cũng như yêu tộc đồng dạng, là đời đời kế thừa mà đến. Giống như Viêm Thần tiền bối đồng dạng, danh hào là căn cứ quyền hành lực lượng đến mệnh danh. Hỏa Thần, Viêm Thần, Phong Thần, Lôi Thần chờ một chút, đây đều là cường đại thần danh. Rất dễ dàng thu hoạch được kế thừa, chỉ có còn lại Hoa Thần, Vũ Thần chờ một chút loại này, không biết bao nhiêu đời mới xuất hiện một vị. Mà cái này đệ nhất Phong Thần, là làm đời trước Phong Thần sau khi chết kế thừa mà đến. Đời trước Phong Thần lúc tuổi già không phải thọ hết chết già, mà chính là chết thảm ở cái này đệ nhất Phong Thần chi thủ. Ta mạch này, chính là đời trước Phong Thần về sau. Minh Thần nhướng mày, trực tiếp phủ quyết nói, lão Phong Thần cái chết, trong tộc đều có ghi chép, không phải là chết thảm ở tay ngoại nhân. Cho dù là cái này đệ nhất Phong Thần kế thừa hết thảy, có thể ngươi cũng không thế nói xấu, thậm chí là loạn nhận tổ tông. Ngươi coi ta là ngu ngốc không thành, dăm ba câu liền sẽ để ta tin tưởng ngươi là thần tộc. Đậu Trường Sinh trầm giọng mở miệng nói, đời trước Phong Thần đến cùng chết như thế nào? Điểm này ta không biết, ta chỉ là tại trong truyền thừa lấy được tin tức, cũng không có đi nghiệm chứng thật giả. Không khách khí giảng, đối với thật giả ta cũng không quan tâm. Đã cái này lạc ấn tại trong truyền thừa, như vậy ta coi như thật. Cái này đệ nhất Phong Thần phải chết. Hắn chết, ta mới có thể kế thừa hết thảy. Minh Thần vốn đang muốn tố nói cái gì, nhưng là bị Viêm Thần đưa tay ngăn cản, nhìn lên trước mặt Đậu Trường Sinh cái này một bộ ghê tởm sắc mặt. Đối phương đã đem lời nói rõ ràng, sự tình thật giả không trọng yếu là Đậu Trường Sinh coi trọng Phong Thần tài phú. Phong Thần quý vị tiên thiên thần ma, kế thừa đời trước Phong Thần di sản, không nói thần ma tư nguyên, liền xem như tiên thiên thần ma tư nguyên cũng có hai phần, đây là liên tục không ngừng có thể tái sinh tư nguyên. Tuần tự hai đời Phong Thần tài phú, đầy đủ chú tạo một kiện tiên thiên thần binh, dạng này tài phú ai không muốn muốn. Cho nên cái kia truyền thừa tin tức nghe một chút liền tốt. Đậu Trường Sinh mục đích đúng là xử lý Phong Thần, cướp đoạt Phong Thần tài phú. Viêm Thần nhìn ra điểm này, cũng không có đi truy đến cùng, cái kia cũng không phải là quan trọng, mà chính là trực chỉ vấn đề hạch tâm nói, ngươi sao chứng minh thân phận của mình. Đậu Trường Sinh giơ cánh tay lên, ngón tay phóng tới chính mình bên miệng, sau đó hung hăng cắn một cái, một giọt máu đã bị gạt ra. Huyết dịch còn giống như là ngọc thạch, trong suốt sáng long lanh, tràn ngập nhàn nhạt lộng lẫy. Lơ lửng ở giữa không trung, bắt đầu thôn vệ bốn phương tám hướng linh cơ, chậm rãi từng đạo chen chúc hội tụ linh cơ, giống như từng cái hàng dài đồng dạng. Viêm Thần cánh tay vung lên, không ngừng chen chúc hội tụ linh cơ, trong chốc lát liền đã từng khúc bắt đầu tán loạn. Viêm Thần ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên một giọt máu này, cẩn thận cảm thụ được hắn bên trong khí tức nói, cái này. Giọt máu này bên trong ẩn chứa Phong Thần huyết mạch. Viêm Thần lời nói đều đã không lưu loát, đối với cái này một sự thật, có thể nói là vô cùng kinh ngạc. Ai có thể nghĩ đến danh chấn vạn tộc Đậu Trường Sinh, vậy mà không là thuần túy nhân tộc, mà chính là ẩn chứa thần tộc huyết mạch, được xưng tụng là nửa cái thần tộc. Không. Huyết mạch này độ tinh khiết vô cùng cao. Tuy nhiên so ra kém trời sinh đất nuôi thần tộc, nhưng cũng là đệ nhất thần tộc. Phim thần chấn kinh, một bên Minh Thần cũng không khá hơn bao nhiêu, thậm chí là không thể tin được, tự mình tiến lên một số, đi tới lơ lửng huyết dịch trước, bắt đầu xem xét tỉ mỉ lên. Đậu Trường Sinh không có đình chỉ động tác của mình, đưa tay lại gạt ra một giọt máu tươi, sau đó đưa tay nắm qua đệ nhất tích huyết dịch, sau đó trực tiếp nuốt xuống. Huyết dịch cái này một loại đồ vật, cũng không thể đầy đủ tùy ý lưu lạc bên ngoài, trước kia không có người coi trọng hắn, nhưng hiện tại không được, nhìn mình chằm chằm quá nhiều người. Mà trong thiên hạ bí thuật đông đảo, nương tựa theo một giọt máu này liền có thể nguyền rủa hắn. Cho dù là không nguyền rủa, cũng có thể nhờ vào đó định vị, hoặc là quấy nhiễu được hắn, trộm lấy khí số. Vân vân. Có một ít gì đó có thể phòng, có một ít không phòng được, rất dễ dàng ra chuyện. Cho nên tốt nhất không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào, thay đổi một giọt máu tươi, cũng là tại nói cho Viêm Thần cùng Minh Thần, một giọt máu này không phải trước đó chuẩn bị xong, mà chính là tự thân huyết mạch vốn là như thế. Đậu Trường Sinh động tác, Viêm Thần cùng Minh Thần không có ngăn cản, bọn họ đã biết được Đậu Trường Sinh mục đích. Nhìn lấy bọn hắn nghiệm chứng qua huyết dịch về sau, Đậu Trường Sinh thu hồi huyết dịch, sau đó bắt đầu chủ động kích hoạt phong thần huyết mạch. Phong thần huyết mạch bình thường ở vào ẩn nút trạng thái, hiện nay bị Đậu Trường Sinh chủ động kích hoạt, bắt đầu xuất hiện hiển hóa trạng thái, cũng mở ra cả vô tướng chi phong, chậm rãi một đạo gió xoáy, bắt đầu còn cuốn Đậu Trường Sinh xoay tròn quét. Minh Thần tự lẩm bẩm nói, thật sự là phong thần huyết mạch. Cái này một phần hiển hóa huyết mạch, còn có thiên phú năng lực, cái này là không thể làm bộ. Nghiêm ngặt mà nói, đây đã là thần ma con nối dõi, đệ nhất thần ma huyết mạch trình độ. Nhưng cái này một phần huyết mạch lại có một cổ huyền ảo khí tức, xa siêu việt hơn xa đệ nhất thần tộc, cái này vậy mà mang theo tiên thiên khí tức, rất phức tạp, rất huyền ảo, vậy mà trong lúc nhất thời xem không hiểu. Phương diện này có thể xem nhẹ, có thể rõ ràng một việc, Đậu Trường Sinh coi là nửa cái thần tộc. Nửa cái thần tộc, cũng bởi vì Đậu Trường Sinh là sống tại nhân tộc, lai lịch thanh bạch, chính là Đậu thị nhất tộc huyết mạch, xuất sinh cùng trưởng thành toàn bộ đều là có dấu vết mà lần theo. Dường như cũng biết Viêm Thần cùng Minh Thần nghi hoặc, Đậu Trường Sinh bắt đầu chủ động giảng giải, ta sinh tại nhân cảnh, là Đậu thị nhất tộc, đây cũng không phải là giả. Bất quá đây chỉ là một tầng ngụy trang mà thôi, ta mạch này cùng đương đại phong thần có huyết hải thâm cừu, bởi vì đương đại phong thần thế lớn, không thể không trong bóng tối rời xa thần tộc. Dưới cơ duyên xảo hợp đi tới nhân cảnh, bởi vì ta mạch này đặc thù bản sự, thần tộc huyết mạch có thể ẩn nặc, bình thường ngụy trang thành vì nhân tộc, bắt đầu cắm rễ ở nhân cảnh bên trong. Vì bảo trì huyết thống tinh khiết, nhiều đời đều muốn quốc ra tộc nhân huyết mạch, sau đó toàn lực cung cấp nuôi dưỡng một người, cho dù là cực lực trì hoãn, có thể nhiều đời xuống tới, huyết mạch vẫn mở bắt đầu mỏng manh. Gần một chút năm qua, Đậu thị nhất tộc bắt đầu xuống dốc, đã bỏ đi trả thù, thậm chí là trở lại về thần tộc cũng không đáp lại hy vọng. Không có nghĩ tới là, đến ta cái này đệ nhất, bởi vì là cửu u thần thể, lại đem thần tộc huyết mạch thuần hóa phản tổ. Ta cũng là có chút thành tựu, cho nên một mực hy vọng trở lại về thần tộc, mượn nhờ hóa tiên trì lực lượng, thuần nữa hóa tự thân thần tộc huyết mạch, đồng thời cũng mượn cơ hội này nhận tổ quy tông. Cái này có thể nói là ta bí mật lớn nhất. Viêm Thần tiền bối cùng Minh Thần tiền bối đều là đáng giá tin tưởng người, ta cũng liền nói thẳng ra. Nếu để cho nhân tộc biết ta người mang phong thần huyết mạch, cho dù là không lập tức giết ta, thế nhưng sẽ đem ta bài xích ở hạch tâm bên ngoài, rốt cuộc lấy được không chiếm được bọn họ trợ lực, ngược lại sẽ một mực muốn tại bọn họ giám thị dưới, trải qua ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt. Đậu Trường Sinh cầm thật chặt nắm đấm, trầm giọng mở miệng nói, chỉ có thần tộc mới là ta sau cùng quy túc. Ở chỗ này ta mới có thể thu hoạch được trọng dụng, nhân tộc ta là một cơ hội nhỏ nhoi không có. Dù sao nhân tộc bên trong một mực lưu truyền một câu, không phải tộc ta, trong lòng ác nghĩ khác. Viêm Thần thấp giọng nhắc tới, không phải tộc ta, trong lòng ác nghĩ khác. Lặp đi lặp lại thì thầm ba lần về sau, Viêm Thần rất tán thành một câu nói kia. Bây giờ Đậu Trường Sinh tại nhân tộc lấy được ưu đãi, là xây dựng ở Đậu Trường Sinh là nhân tộc cơ sở dưới, muốn là phát hiện Đậu Trường Sinh huyết thống không thuần, mà lại thần tộc huyết mạch độ tinh khiết cao như vậy, đã bắt đầu huyết mạch phản tổ. Giết người cũng không đến mức, có thể tương lai chắc chắn sẽ không tiếp tục trọng dụng. Cái gì đời sau nhân tộc lĩnh tụ, đây đã là trực tiếp bị loại. Thậm chí là nhiều nhất cho phép chứng đạo thần ma, muốn chứng đạo tiên thiên thần ma, không nói lấy được nhân tộc trợ lực, ngược lại sẽ nghênh đón thần tộc chèn ép, nhân tộc sẽ không cho phép Đậu Trường Sinh thực lực quá mạnh. Quy về Đậu Trường Sinh chấp chưởng Long Môn, Trạm Lô kiếm chờ một chút, đều sẽ bị thu hồi. Đây là Đậu Trường Sinh khuyết điểm trí mạng, có thể để Đậu Trường Sinh thân bại danh liệt. Đậu Trường Sinh có thể nói lời như vậy, thật là thẳng thắn bố công. Viêm Thần nhìn về phía Đậu Trường Sinh ánh mắt nhu hòa xuống tới, đối Đậu Trường Sinh cũng có thân cận. Đối phương tại nhân tộc là không sống được nữa, tương lai tiền đồ vô lượng, mà trở lại thần tộc cũng như thế. Đậu Trường Sinh cho dù là thần tộc huyết mạch độ tinh khiết cực cao, có thể đến cùng là sinh trưởng ở nhân tộc, dễ dàng thành vì nhân tộc gián điệp. Thập đại chủng tộc thể lượng quá lớn, huyết mạch tiết ra ngoài là tất nhiên, cho dù là một số tiểu tộc, cũng có quyển dưỡng thập đại chủng tộc tình huống, bọn họ lặp đi lặp lại tẩy não, tốt để bọn hắn trở lại thập đại chủng tộc Sung làm gián điệp, vì bọn họ điều tra tình báo, chiếm lấy một số võ học công pháp. Cái này một loại tình huống mỗi một ngày đều tại diễn ra, tiểu tộc tại làm, đại tộc cũng làm. Thuần túy lấy huyết mạch mà nói, cái này cũng không đáng tin. Nhưng đó là đối Dương thần mà nói, đối Viêm thần lại khác biệt. Viêm thần đang muốn làm đại sự, chính là khuyết thiếu nhân thủ thời điểm, Đậu Trường Sinh đây chính là đưa than khi có tuyết. Viêm thần ánh mắt ôn hòa, Đậu Trường Sinh tìm kiếm cái này một thời cơ phi thường tốt, mới đến tự nhiên lấy được không chiếm được tín nhiệm, nhưng muốn là cùng mình cùng một chỗ lật đổ Dương thần, song phương có lợi ích buộc chặt, lại thêm vào sinh ra tử tình nghĩa. Chính mình đảm đương thần vương về sau, Đậu Trường Sinh cũng có thể trở thành thần tộc cao tầng. Mà lại Đậu Trường Sinh phi thường trẻ tuổi, bây giờ mới chừng 30 tuổi, đây không phải tại nhân tộc sống mấy ngàn năm, đối với nhân tộc lòng trung thành không cường. Nguyên nhân căn bản nhất tại với mình so Đậu Trường Sinh lớn hơn nhiều, Đậu Trường Sinh chờ được 3.000 năm tả hữu về sau, làm chính mình thọ không nhiều về sau, cái này một số giữa năm Đậu Trường Sinh muốn là biểu hiện tốt, giết nhiều một số nhân tộc, cùng nhân tộc hoàn thành cắt chém, là có thể kế thừa thần vương vị trí. 3.000 năm sau Đậu Trường Sinh số tuổi cũng không lớn, đang ở vào đỉnh phong thời kỳ. Bọn họ không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích, ngược lại là lẫn nhau bổ sung. Viêm thần cần một vị tướng tài, có thể vì chính mình xông pha chiến đấu, xây lập công lao, mà Đậu Trường Sinh cũng cần chính mình tín nhiệm, vì hắn thành lập một cái lập công sân khấu, để Đậu Trường Sinh không ngừng thu hoạch được danh vọng. Hợp tác cùng có lợi. Viêm thần trong nội tâm hạ phán đoán. Cũng biết vì sao Đậu Trường Sinh sẽ chủ động tới cửa, bởi vì song phương quá phù hợp. Viêm thần vui sướng đập động Đậu Trường Sinh bả vai nói, nhân tộc vạn vạn nghĩ không ra, chính mình trong tộc thiên kiêu, vậy mà không phải nhân tộc, mà là ta thần tộc. Nhân tộc hoàn toàn là vì ta thần tộc làm áo cưới. Đây là ta ngàn năm qua nghe được lớn nhất tin tức tốt. Chính là Đậu Trường Sinh lợi ích, Dương thần căn bản không cho được, chỉ có mình có thể cho nên giờ khắc này Viêm thần đối Đậu Trường Sinh vô cùng tín nhiệm. Đậu Trường Sinh có thể có được hôm nay uy danh, mặc dù là tự thân nỗ lực không chịu thua kém, có thể nhân tộc chiếm cứ phân lượng cũng là cực nặng, trong thiên hạ thiên tài nhiều vô số kể, trong đó không ít đều muốn vượt qua thập đại chủng tộc thiên kiêu, nhưng bọn hắn căn bản không có cơ hội trưởng thành. Không phải là bởi vì nội bộ cạnh tranh tàn khốc, cũng là chết tại ngoại tộc trong tay. Nhân tộc cho Đậu Trường Sinh cung cấp cuộc khởi hoàn cảnh, như là phúc địa tranh đoạt, long môn chi chiến, cái này là không thể coi nhẹ rơi. Cho nên muốn là mất đi nhân tộc cái này một cái thân phận, Đậu Trường Sinh đem về không có một lát an bình, ngươi một số không dám trêu chọc tiểu tộc, đem về hóa thân trở thành từng thất ác lang, bắt đầu hung mãnh bao vây tới, muốn đem Đậu Trường Sinh phân mà ăn chi. Đậu Trường Sinh tuổi còn nhỏ liền có thể danh chấn vạn tộc, có cái này một phần thực lực, khẳng định là có đại bí mật. Cái này một cái tay cầm, Đậu Trường Sinh đã chủ động đệ trình đến đây, đây là Đậu Trường Sinh thành ý. Một bên Minh Thần cũng so với vị hưng phấn, Đậu Trường Sinh không phải nhân tộc, mà chính là thần tộc, cái này trực tiếp đâm trúng Minh Thần trong nội tâm thoải mái điểm, thoải mái không muốn không muốn. Ngày đó thu hoạch được Đông Hải chi chiến kết quả lúc, có bao nhiêu giật mình, có bao nhiêu sợ hãi. Hiện nay thì có bao nhiêu thoải mái. Minh Thần bên trong lòng phi thường chờ mong, làm nhân tộc biết cái tin này lúc, sau cùng sẽ lộ ra dạng gì biểu lộ. Là giật mình. Không thể tin được. Vẫn là tuyệt vọng. Minh Thần chỉ là suy nghĩ một chút, cũng đã là nội tâm kích động. Rất muốn Đậu Trường Sinh giờ phút này thì bại lộ. Bất quá vẫn là lý trí khắc chế xúc động, biết bây giờ không thích hợp. Đậu Trường Sinh còn không có bại lộ, còn có thể tại nhân tộc bên trong ẩn núp một đoạn thời gian, đợi đến chứng đạo thần ma sau trở về, đây mới là thích hợp nhất. Đến mức tiên thiên thần ma cái kia lại không được, về thời gian quá lâu. Dễ dàng xuất hiện biến cố, rất dễ dàng bại lộ. Nhân tộc cũng không phải người ngu, hiện nay không có cẩn thận phân biệt kiểm tra, đó là bởi vì nỗ lực không lớn, nhưng muốn là chứng đạo tiên thiên thần ma, cần đạo nguyên nhiều lắm, phức tạp xét duyệt phía dưới, muốn che đậy mà nói rất khó. Giờ khắc này Minh Thần đã bắt đầu vì Đậu Trường Sinh suy tính, chân chính đem Đậu Trường Sinh xem như người mình. Vốn là Dương Cung Bạc Kiếm bầu không khí, lập tức thì biến mất không thấy, bắt đầu trò chuyện vui vẻ lên. Đều là người một nhà a. Viêm Thần nhìn chung quanh tả hữu, sau cùng hào sảng nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đi ta nơi đó, chúng ta không say không về. Đậu Trường Sinh mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng thì phỉ báng lên. Không phải người của mình, liền lên môn uống một hớp rượu cơ hội đều không có a. Chậm rãi đi theo Viêm Thần, trong lòng thở dài một hơi. Đáng tiếc không đủ thời gian, nếu không mình lăn lộn đến thần vương cùng nhân tộc lĩnh tụ. Không. Có thể khiêu chiến một chút. Trở thành thập tộc lãnh tụ. Thiên hạ chung chủ. Nhân sinh a, tịch mịch như tuyết. Chương 718, đấu mà không phá. Thủy thần điện. Tứ phương vân khí còn như hải dương đồng dạng, sôi trào mãnh liệt, biển mây sóng sau cao hơn sóng trước, lặp đi lặp lại bắt đầu dâng trào lấy. Trùng trùng điệp điệp màu trắng vân vụ, ầm vang ở giữa hướng đánh vào thần điện màu tím. Thần điện màu tím hoàn toàn do ngọc thạch chú tạo, tinh khiết thấu triệt ngọc thạch, giống như pha lê đồng dạng, tinh khiết thấu triệt, có thể rõ ràng trông thấy dân trào vân vụ. Thủy thần đứng ở trong thần điện, chắp hai tay sau lưng, nhìn qua phía trước biển mây. Màu xanh đậm tơ lụa áo choàng, phía trên thêu lên màu trắng vân vân, rộng lớn ống tay áo tự nhiên rủ xuống. Một bên Dương thần đứng tại một bên, cũng nhìn chăm chú phía trước biển mây, nhìn lấy trùng trùng điệp điệp biển mây, giống như thiên quân vạn mã ngay tại trong đuổi, thật lâu không có mở miệng. Nửa canh giờ về sau, thủy thần lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Chậm rãi đi hướng thần điện bên trong, không có đi ngồi ngay ngắn phía trên chủ vị, mà chính là ngồi ngay ngắn ở chết vị. Tuy nhiên là cao quý thần điện chi chủ, nơi này chính là chính mình, có thể thủy thần không có quên trước mặt mình Dương thần là thần vương, ra hiệu Dương thần ngồi ngay ngắn chủ vị. Dương thần khẽ lắc đầu, cũng ngồi ngay ngắn ở chết vị, vừa vặn cùng thủy thần ngồi đối diện. Thủy thần sợi tóc trắng như tuyết, trên khuôn mặt tràn ngập nếp uốn, phần lưng cũng hơi uốn lượn, sớm đã không còn lúc tuổi còn trẻ thẳng tắp. Làm đời trước thần vương đắc lực thần tử, thủy thần tuổi tác đã không nhỏ, số tuổi thọ cũng chính là sau cùng ngàn năm tả hữu, đã không thế nào quản lý thần tộc tục sự, hoàn toàn ẩn cư ở thủy thần điện. Thủy thần cứ việc chân không bước ra khỏi nhà, nhưng ngoại giới tin tức vẫn chưa đoạn tuyệt, gần nhất thần tộc phát sinh đi qua, toàn bộ đều không có đào thoát ra nước thần tai mắt, khi nhìn thấy Dương thần đi tới một khắc này, thủy thần liền đã biết được lúc nào tới mục đích. Thủy thần bưng lên trên bàn bát tiên chén trà, chậm rãi uống một ngụm, chậm rãi để xuống chén trà sau mới nói, bệ hạ lần này tới chuyện gì? Dương thần đi thẳng vào vấn đề nói, Minh Vương tổ chức một chuyện, bản đến không phải đại sự, có thể hết lần này tới lần khác liên quan đến thượng cổ thần tôn, lại có nhân tộc tham dự, sự tình bắt đầu phức tạp. Lần này đến thủy thần tiền bối nơi này, thì là muốn mời thủy thần tiền bối chỉ điểm một hai. Ngài là lão tiền bối, kinh nghiệm phong phú, vãn bối rất muốn lắng nghe ý kiến của ngài. Thủy thần bình thản nói, thần tộc căn cơ là thần ma, lần nữa là thần ma con nối dõi, là đệ nhất thần tộc cùng nhị đại thần tộc. Minh Vương tổ chức có thể thu nạp lục địa thần tộc, cũng đối ba đời thần tộc có sức hấp dẫn, nhưng lại là đối đệ nhất thần tộc cùng nhị đại thần tộc hiệu quả không tốt. Minh Vương tổ chức muốn phát triển lớn mạnh, cần thời gian dài dằng dặc. Cái này trong ngàn năm không thành tài được, nhưng nếu là có tâm người sau lưng chống đỡ, lại có thượng cổ thần tôn, như vậy Minh Vương tổ chức cũng là một cái đại địch. Lần này Minh Thần đề nghị giết người, nhờ vào đó xóa đi Minh Vương tổ chức, chặt đứt thượng cổ thần tôn xuất tu, phương pháp là không có bất kỳ cái gì sai lầm. Tuy nhiên chết nhiều người một số, có thể phương hướng là chính xác. Có nhân tộc đậu trường sinh lương sách, muốn là khống chế tốt, thần tộc không những sẽ không thua thiệt, ngược lại có kiếm lời. Dương thần lông mày nhíu lại, trầm giọng mở miệng hỏi, nhân tộc không có lòng tốt, mà đậu trường sinh người này, càng là một cái tai tinh, từ trước đến nay là không an phận, bất luận là đi tới chỗ nào, đều sẽ chủ động sinh sự. Không gió còn lên ba thước lãng, lần này làm sao có thể sẽ chủ động giúp đỡ chúng ta, cái này đậu trường sinh khẳng định là có âm mưu. Thủy thần gật đầu nói, đậu trường sinh tự nhiên là không có lòng tốt, cũng có được một phen tính kế. Chúng ta liền xem như đem ngụy trang thành vì ngũ hành tộc ra tay, có thể giết quá nhiều người, ảnh hưởng phi thường lớn. Này lại đối thần tộc uy danh có hại, mà lại thần tộc tổn thất đại lượng phàm tục võ giả. Này lại để thần tộc trong thời gian ngắn trống rỗng lên, muốn là bạo phát vạn tộc đại chiến, quân đội thần tộc đem về khuyết thiếu nòng cốt, lục địa thần tộc trong lúc nhất thời không cách nào cung cấp trợ lực, chỉ có thể để đệ nhất thần tộc cùng nhị đại thần tộc còn có ba đời thần tộc chống đi tới. Dạng này một trận đại chiến xuống tới, tổn thất đều là thần tộc căn cơ, cái này sẽ dao động thần tộc căn bản. Đây chính là đậu trường sinh tính kế, các ngươi cũng đều nhìn ra. Nhưng thần vương điện trúng gió thần cùng nham thần đều đồng ý, các ngươi ý nghĩ rất đơn giản, đều không cho rằng vạn tộc đại chiến sẽ trong thời gian ngắn bạo phát. Muốn là cho các ngươi mấy trăm năm thời gian, đủ để tuyển bạc ra lục địa thần tộc bên trong tinh anh, đang dùng hóa tiên trì bồi dưỡng đệ nhất thần tộc cùng nhị đại thần tộc, bắt đầu cổ vũ bọn họ nhiều sinh con tự, tổn thất này phàm tục võ giả, cũng liền bù đắp lại. Đậu trường sinh cũng là tại đánh bạc vạn tộc đại chiến, sẽ ở cái này trong vòng trăm năm bạo phát, không cho các ngươi khôi phục phàm tục võ giả cơ hội. Đây cũng là một cái dương mưu, là hy sinh ngắn hạn thực lực, đi liều một cái hậu kỳ, vẫn là lựa chọn từ bỏ đi cầu vững vàng. Nếu là không có Minh Vương tổ chức một chuyện, như vậy đương nhiên là cầu vững vàng. Vô duyên vô cớ ai sẽ đi giết hại tộc nhân, nhưng hiện tại Minh Vương tổ chức có thượng cổ thần tôn chống đỡ, các ngươi lựa chọn chỗ trống đã không nhiều lắm. Thủy thần nói rất nhiều, nhưng một mực không có liên quan đến chính đề, Dương thần không thể không chủ động nói, Viêm thần đâu. Thủy thần dương mắt nhìn thoáng qua Dương thần, ngưng trọng mở miệng nói, ngươi lần này không nên mời Viêm thần tới. Viêm thần tất nhiên sẽ chống đỡ Minh thần. Minh thần tính cách quái gở, bị quản chế tại quyền hành, đây là Minh thần thiên tính, ngươi trông thấy trong lòng của hắn sinh chán ghét, cho dù là ngươi khắc chế ở, có thể Minh thần thực lực không đủ, lại là không làm được đến mức này. Tiên thiên liền sẽ không thích ngươi, Viêm thần chắc chắn sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội. Thủy thần thở dài một hơi, vốn là đầu lên chén trà, cũng lần nữa bỏ lên bàn mặt. Thủy thần đối với Viêm thần rất không thích, cho dù là biết cái này một cổ tâm tình không đúng, không thể bởi vì đối phương quyền hành vấn đề thì cho đối phương dán lên nhãn hiệu, có thể cái này một cổ tâm tình là không cách nào khống chế. Thủy hỏa tương xung, cái này khắc ở trong xương cốt. Nhất là mỗi một lần trông thấy Viêm Thần tuổi thanh xuân, mà mình đã bắt đầu dần dần già đi, cái này một cổ không thích thì càng phát mãnh liệt. Ngay từ đầu thủy thần còn khắc chế, sau cùng triệt để từ bỏ. Lần lượt xuống tới, sớm đã ảnh hưởng tới thủy thần, đối với điểm này thủy thần cũng rõ ràng biết, nhưng Viêm Thần không đáng chính mình lá mặt lá trái, cố đi cải biến chính mình. Chính mình như thế, Minh Thần tin tưởng cũng có thể như vậy. Bọn họ thiên phú cường đại, sinh mà nắm giữ quyền hành, chính là bởi vì tu hành như vậy thuận buồm xuôi gió, quyền hành lực lượng cường đại, có thể cũng nhận này hạn chế, quá mức cùng quyền hành lực lượng thân cận, cũng nhận quyền hành lực lượng ảnh hưởng. Mọi thứ có lợi thì có hại, đây là không thể tránh khỏi. Mà lại đây là hai chiều, người có thể khống chế lại chính mình, chẳng lẽ còn có thể quản được đối phương? Đây chính là mâu thuẫn. Cũng là thủy thần chống đỡ dương thần nguyên nhân. Lần này Viêm Thần làm khó dễ, muốn so trong dự đoán nhanh quá nhiều. Tại thủy thần xem ra, Viêm Thần tất nhiên sẽ làm khó dễ, Viêm Thần đối với thần vương vị trí khát vọng, chỉ cần không phải một cái người mù, liền có thể nhìn ra được. Chuyện này thủy thần không quá nguyện ý quản, vốn là tại mong muốn bên trong, Viêm Thần sẽ tiếp tục chờ đợi, đợi đến chính mình sau khi chết, đến lúc đó bất luận là phát sinh cái gì, cũng không có quan hệ gì với chính mình. Thủy thần lại một lần nữa thở dài. Bây giờ thời cuộc khác biệt, thế hệ trước bắt đầu điêu linh, đương gia làm chủ đều là lúc trước thế hệ tuổi trẻ. Chính mình đối thần tộc ảnh hưởng đã trên diện rộng yếu bớt, lại nghĩ như lúc trước tùy tiện áp chế xuống Viêm Thần, cái kia là chuyện không thể nào. Bây giờ chính vào vạn tộc đại chiến bạo phát trước giờ, Viêm Thần lúc này làm khó dễ, lại là có một ít không để ý đại cục. Có thể bài trừ rơi điểm này, thời gian quá tốt rồi. Thần tộc không thể làm to chuyện, phàm tục làm sao loạn, đều có thể khống chế ở, nhưng muốn là thần ma cũng loạn, xuất hiện kịch liệt trung chuyển, cái này tuyệt đối sẽ để thần tộc thành vì những thứ khác đại tộc mục tiêu. Trong lúc nhất thời thủy thần cũng khó xử, tuy nhiên có rất lớn áp chế Viêm Thần phương pháp, có thể cục thế không cho phép. Trầm mặc thật lâu, thủy thần mới mở miệng nói, Viêm Thần có Minh Thần chống đỡ. Chỉ cần Viêm Thần đối ngoại cường ngạnh, tất nhiên sẽ thu hoạch được đấu thần chống đỡ, đối ngũ hành tộc ra tay, chỉ muốn lựa chọn thổ linh nhất tộc, nham thần cũng chọn chống đỡ. Đây chính là ba tôn tiên thiên thần ma. Đã không ít. Viêm ý chí của thần, đã không thể bỏ qua, qua nhiều năm như vậy Viêm Thần tuy nhiên hư không có danh thanh cùng địa vị, nhưng vẫn chưa có thực quyền. Lần này cho Viêm Thần đi. Như yêu tộc có yêu tướng, công bằng tộc có quốc sư, chúng ta thần tộc cũng có thể có đại tướng quân. Dương thần mi đầu thật sâu nhăn lại, chần chờ mở miệng nói, đại tướng quân. Đây là muốn đem quân đội giao phó cho Viêm Thần, cái này chẳng phải là để Viêm Thần lập tức làm lớn, bắt đầu cướp thần vương quyền hành. Không áp chế. Làm sao ngược lại là cho Viêm Thần cơ hội. Nghe thấy được Dương Thần nghi hoặc, Thủy Thần lắc đầu nói, hiện nay vạn tộc đại chiến hết sức căng thẳng, Viêm Thần lúc này làm khó dễ, là hắn không để ý đại cục. Hắn có thể làm như vậy, là bởi vì hắn là thần, có thể ngươi là quân, là thần vương. Ngươi muốn là làm như vậy, là có thể sính sảng khoái nhất thời, nhưng lập tức sẽ mất đi thiên hạ nhân tâm, tinh thần đã bế quan, chính là đối ngươi có điều mất nhìn. Ngươi muốn có thần vương khí độ, có bao dung thiên hạ trái tim. Viêm Thần muốn quyền, như vậy ngươi thì cho hắn. Tin tưởng cử động lần này sẽ làm nổi bật lên Viêm Thần vì quyền lực, không để ý thần tộc an nguy, không có quan sát cục diện ấn tượng. Không nên xem thường điểm này, các ngươi đều là tiên thiên thần ma, ai cũng không so với ai khác cao quý, ai có thể chấp chưởng thần tộc, bằng vào cũng là kẻ ủng hộ. Mà lại mấu chốt nhất ở chỗ, vạn tộc đại chiến hết sức căng thẳng, là cao quý đại tướng quân, đó là muốn ra tiền tuyến. Chủng tộc đại chiến, cực kỳ hung hiểm, người nào dám cam đoan chính mình không có sơ hở nào. Có đại tướng quân thay thế ngươi ra tiền tuyến, đây là một chuyện thật tốt. Dương thần nhăn lại mi đầu, thư chậm lại, có thể chợt nghĩ đến điểm mấu chốt, trực tiếp mở miệng hỏi, muốn là Viêm Thần chịu đựng nổi, thậm chí là nhờ vào đó nhiều lần kiến công huân đâu. Thủy thần cười lạnh nói, vạn tộc đại chiến đều có thể sống sót, thậm chí là bằng này uy vọng càng tiến một bước, ngươi còn tranh giành cái gì? Trực tiếp thoái vị đi, lưu một cái tiếng tốt, cũng có thể bảo toàn chính mình một cái mạng. Đấu mà không phá, đây mới là trường thịnh bất suy chi đạo. Ngươi muốn là đồng ý, ta tự mình đi gặp Viêm Thần, hướng hắn thừa nhận sai lầm, chịu nhận lỗi. Dương thần ngăn cản nói, làm sao đến mức này? Muốn để Thủy thần tiền bối cúi đầu, cho hắn đè thấp làm tiểu. Thủy thần thở dài nói, vì thần tộc mà thôi. Làm gì để ý cái này không quan trọng danh tiếng. Các ngươi đều là thần tộc trụ cột, thiếu một thứ cũng không được. Nhớ kỹ, thân là vương. Phải có dung người chi lượng. Chương 719, Kim Đậu, chỉ có thể khổ một khổ Minh thần tiền bối. Viêm thần điện. Đậu Trường Sinh chậm rãi tự trong hậu điện đi ra, đi đến trong đại điện, ánh mắt nhìn xa xa rời đi thủy thần bóng lưng. Một mực nhìn lấy thủy thần hoàn toàn biến mất, Đậu Trường Sinh mới thu hồi ánh mắt thâm thúy, sau đó ánh mắt nhìn về phía Viêm Thần, chủ động tiến lên một bước, trực tiếp hạ bái chúc mừng nói, chúc mừng đại tướng quân. Chúc mừng đại tướng quân. Đại tướng quân chấp chưởng thần tộc binh mã, đây là tộc ta chi phúc. Minh Thần cũng sau này điện bay ra, bắt đầu đối Viêm Thần chúc mừng lên. Viêm Thần ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Đậu Trường Sinh cùng Minh Thần, sắc mặt nổi lên ửng hồng, giờ khắc này kích tình bành trướng, hăng hái. Thủy thần vị này chí cường giả, vậy mà chủ động đến nhà cúi đầu, đè thấp làm tiểu. Có thể nói là quét qua trong lòng hậm hực chi khí, trước kia bị thủy thần áp chế có bao nhiêu biệt khuất, như vậy bây giờ thì có bao nhiêu thoải mái. Mà lại không chỉ là thở một hơi, còn thu được thần tộc binh quyền. Đây mới là Viêm Thần coi trọng nhất, chỉ muốn nắm giữ binh quyền, đại sự đều có thể. Đậu Trường Sinh chậm rãi ngồi xuống, bưng rượu lên ngọn cùng Viêm Thần cộng ẩm, nhưng trong lòng thì cảm giác thú vị. Thần tộc đến cùng là có người biết chuyện, ngay tại bắt đầu tu bổ Dương Thần cùng Viêm Thần vết rách, không để bọn hắn xung đột bạo phát. Viêm Thần qua nhiều năm như vậy, ngày ngày nhớ thần vương vị trí, trong đó lớn nhất nguyên do, cũng là Viêm Thần hư không có danh thanh, mà không thực quyền. Một mực đại biểu cho thần tộc bôn tẩu chính là Lôi Thần, nội bộ sự vật từ Dương Thần xử lý. Viêm Thần vị trí rất xấu hổ, căn bản không xen tay vào được bất cứ chuyện gì, chủng tộc khác không phải chí cường giả không màng danh lợi, cũng là nhất tộc chi chủ khắc khổ tu hành, đem quyền lực trao quyền cho cấp dưới. Hai người chung quy là có một vị, lựa chọn lui nhường một bước. Mà thần tộc nơi này bất luận là Dương Thần cùng Viêm Thần, ai cũng không muốn lui. Đây chính là hai người chỗ xung đột. Hết lần này tới lần khác hai người ở giữa mâu thuẫn, tràn ngập thù riêng. Bây giờ lần này vốn là đã ở vào bạo phát biên giới, nhưng cái này một cái đại tướng quân vừa ra, Viêm Thần trong lòng mưu nghịch ý nghĩ, đem về chậm lại đi. Người tham lam, chỉ có thể càng ngày càng lớn, là sẽ không thu hoạch được thỏa mãn. Hôm nay ngươi muốn một cái nhà, ngày sau liền sẽ muốn một cái đại bình tầng. Hiện tại đại tướng quân sẽ thỏa mãn Viêm Thần, nhưng làm một khoảng thời gian về sau, Viêm Thần cuối cùng sẽ lại sinh ra trở thành thần vương ý nghĩ. Đây là trị ngọn không trị gốc phương pháp. Hoàn toàn là kéo dài thời gian, không tính là cái gì lương sách. Có thể hết lần này tới lần khác bây giờ thời cuộc, đang ở vào vạn tộc đại chiến trước giờ, nhất là thượng cổ thiên tôn không ngừng khôi phục, bất hủ thời đại mở ra đã xuất hiện dấu hiệu. Cái này hai chuyện lớn, một kiện sau một kiện lớn. Cái này một cái sách lược thì bù đắp trong đó thiếu hụt, làm thần tộc đại tướng quân, đại chiến cùng một chỗ, khẳng định là Viêm Thần chống đi tới. Điều đó không có khả năng nói để Dương Thần ấn soái xuất chinh, đây là không thực tế sự tình. Không nói bất hủ thời đại mở ra, chỉ là một cái vạn tộc đại chiến, Viêm Thần đều tương đối hung hiểm, có thể sống sót hay không đều là ẩn số, đại chiến như vậy thật sự là hung hiểm, ai cũng không dám 100% cam đoan. Dương Thần ngồi vững phía sau, cầm Viêm Thần làm bia đỡ đạn. Cái này một cái sách lược cũng là lấy lui làm tiến, là một cái dương mưu, ưu điểm rất rõ ràng. Nhưng thiếu hụt cũng rất nghiêm trọng, muốn là Viêm Thần thật sự có thể đánh thắng vạn tộc đại chiến, kỳ uy nhìn đem về nhất thời có 102, Dương Thần chỉ có thoái vị một con đường. Có thể cái này quá khó khăn, trong đó hai chữ phi thường mấu chốt, đánh thắng. Muốn là đánh thua, không những không có công, ngược lại có tội. Trắng trắng vì Dương Thần làm bia đỡ đạn. Cái này một cái sách lược rất thô thiển, rất nhạt trắng, nhưng rất có hiệu quả. Viêm Thần nhất định phải phía trên, căn bản không thể cự tuyệt, liền gánh nhâm đại tướng quân khí phách đều không có, ai sẽ đi chống đỡ hắn làm thần vương. Thần vương nắm giữ đại nghĩa, ưu thế thật sự là quá lớn. Dăm ba câu, vô cùng đơn giản thiết lập một cái chức vị, liền muốn Viêm Thần lấy mạng đi liều. Cái này hoàn toàn đem Viêm Thần tạo phản đường trắng chết rồi, thay đổi thiên hạ nhân tâm. Muốn là Viêm Thần dám tạo phản, cái này không phải là Viêm Thần thụ ủy khuất, Dương Thần xử sự bất công, mà chính là Viêm Thần nhát gan sợ chết, nhân tâm sẽ hướng về Dương Thần. Thần ma chống đỡ Dương Thần nhiều hơn, Viêm Thần không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tổng kết lại thì một câu. Ngươi muốn quyền, cho ngươi quyền, ngươi muốn cơ hội, cũng cho ngươi cơ hội. Ngươi dựa vào cái gì tạo phản? Thủy thần vị này lão thần, rất lợi hại một vị nhân vật. Hoàn toàn đem Viêm Thần cho nắm gắt gao, chỉ là một cái đại tướng quân thì có thể làm được đây hết thảy, có thể hết lần này tới lần khác bản thân đến đây chịu nhận lỗi, chủ động đối Viêm Thần cúi đầu, căn bản không thèm để ý chính mình thể diện, cái này phóng đại Viêm Thần hào khí. Để Viêm Thần cho là mình không gì làm không được, chỉ cần thu hoạch được binh quyền về sau, liền có thể làm đại sự, đến lúc đó bằng vào công huân dựng nên danh vọng, thay thế Dương Thần là 10 phần chắc chính sự tình. Đương nhiên ở trong đó cũng có Viêm Thần lấy đại cục làm trọng, không muốn trực tiếp tạo phản thu hoạch được cấp dưới chiếm quyền tiếng xấu. Con đường này khó một chút, nhưng lại là một đầu đường hoàng chính đạo. Uống xong trong tay ly rượu bên trong loại rượu, Đậu Trường Sinh bắt đầu cân nhắc lợi hại, một trận xung đột bị hóa giải, Viêm Thần thu được chỗ tốt, được vỗ yên về sau. Cố kỵ vạn tộc đại chiến chờ một chút, là không dám chủ động phản loạn. Nhưng đây là xây dựng ở trước mắt dưới cục thế, Dương Thần cùng Viêm Thần có thể lẫn nhau dễ dàng tha thứ, bởi vì hai người đều không có dính đến đối phương phòng tuyến cuối cùng. Cái này một cái thăng bằng, vô cùng yếu ớt. Đậu Trường Sinh trên mặt nụ cười, không ngừng nói êm tai thú vị lời nói, con mắt nhìn liếc một chút giống như một đoàn hắc ảnh minh thần. Chỉ có thể ủy khuất minh thần tiền bối. Vốn là bởi vì đại thanh tẩy đã thành công, không muốn làm một việc, hiện nay nhìn đến còn phải tiếp tục làm. Một bữa rượu, uống một ngày. Vốn là chỉ là hoan nghênh Đậu Trường Sinh, sau cùng biến thành chúc mừng Viêm Thần trở thành đại tướng quân. Đêm khuya. Mê ly cảnh ban đêm bao phủ biển mây, giữa thiên địa một mảnh vắng vẻ. Từng tòa thần điện tràn ngập đủ mọi màu sắc quang mang, chiếu rọi tứ phương, xua tan hắc ám. Đậu Trường Sinh nhìn lấy nghiêng lệch màu đen áo khoác, không khỏi quan tâm nói, sắc trời đã trễ thế như vậy, Minh Thần tiền bối say, vẫn là tại nơi này tìm kiếm gian phòng nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tỉnh rượu sau lại trở về đi. Bằng không thì động dùng pháp lực, bắt đầu đem men say bốc hơi, khôi phục thanh tỉnh sau trở về. Bây giờ kẻ ngoại lai đông đảo, chính là thời buổi rối loạn, nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận. Minh Thần không thèm để ý nói, ngươi không cần lo lắng, nơi này là thần tộc, có thể xảy ra chuyện gì. Muốn ta nói uống rượu, không uống nhiều quá, uống say, uống rượu có ý gì. Giống như là ngươi loại này, sau đó động dùng pháp lực, bắt đầu không ngừng bốc hơi men say, bắt đầu khôi phục thanh tỉnh, rượu này chẳng phải là uống chùa. Lãng phí. Thật sự là lãng phí cái này hảo tửu. Đây chính là trân quý trên vạn năm rượu ngon, cho ngươi uống, toàn bộ đều uống lãng phí. Minh Thần rõ ràng đã say, nói chuyện cũng vết mực lên, một câu nói kia thu được một tiếng chống đỡ, Viêm Thần mở miệng phụ họa nói, nói không sai. Ngươi loại này uống pháp quá lãng phí. Thậm chí là vì uống nhiều một số, một bên uống một bên dùng động dùng pháp lực. Lần này liền bỏ qua ngươi, muốn là lần tiếp theo tại dạng này, nhưng muốn cho ngươi một cái trừng phạt. Đậu Trường Sinh liên tục nhận lỗi nói, lỗi của ta. Lỗi của ta. Lần này không để cho hai vị tiền bối tận hứng, ta biết nhân tộc có một vò hai vạn năm rượu ngon, lần tiếp theo nhất định mang đến, liền xem như hướng hai vị tiền bối bồi tội. Viêm Thần tiền bối ngừng bước, ta đi đưa Minh Thần tiền bối trở về, sau đó lại chính mình trở về. Minh Thần nhất vất tay nói, không cần, chính ta là được rồi. Đậu Trường Sinh chủ động nói, đưa Minh Thần tiền bối trở về, vãn bối cũng là có tư tâm. Lần này nhìn thấy Minh Thần tiền bối không dễ dàng, vãn bối rất nhiều tu hành vấn đề, còn có khai mở tiểu thế giới cũng có nghi nan, đều muốn thỉnh giáo Minh Thần tiền bối chỉ điểm. Minh Thần gật đầu nói, vậy liền cùng một chỗ. Trở về sau có cái gì chỗ nào không hiểu, trực tiếp mở miệng hỏi. Minh Thần rất hào sảng, không chần chờ chút nào, biết Đậu Trường Sinh là thần tộc về sau, song phương mâu thuẫn cùng phân tranh đã không tồn tại. Đậu Trường Sinh là thần tộc, mà cùng Minh Thần tuổi tác chênh lệch rất lớn, song phương không phải một thế hệ. Đậu Trường Sinh xuất hiện, cũng đúng lúc tránh khỏi Minh Thần bồi dưỡng một vị người thừa kế, dù sao cam đoan cửu u thái tử xuất hiện, đây cũng là rất khó, đặc biệt là còn muốn sắp xếp gần phía trước. Chỉ đạo Đậu Trường Sinh một phen, đây là lão tiền bối nghĩa vụ, cũng đúng lúc nhờ vào đó rút ngắn quan hệ, gia tăng Đậu Trường Sinh đối thần tộc lòng trung thành. Không phải vậy liền chút chuyện nhỏ này đều cự tuyệt, Đậu Trường Sinh đối thần tộc nơi nào sẽ có ấn tượng tốt. Minh Thần đi tại phía trước, Đậu Trường Sinh đi theo ở phía sau, hai người một trước một sau đi ra Viêm Thần điện. Minh Thần vốn là không thích nói chuyện, có thể sau khi say rượu, lời nói nhiều hơn, mở miệng đối với Đậu Trường Sinh nói, ngươi lần này vì để cho ta chỉ đạo ngươi phương pháp tu hành, vậy mà không ngừng hướng ta mời rượu. Ngươi người này, tiểu tâm tư rất nhiều. Ta nói cho ngươi, coi như ta không có uống say, cũng sẽ đáp ứng. Đậu Trường Sinh liên tục nhận lỗi nói, là vãn bối sai, vãn bối sợ Minh Thần tiền bối không đồng ý, cho nên lúc này mới muốn quá chén Minh Thần tiền bối, nghĩ đến Minh Thần tiền bối uống nhiều quá, tương đối tốt nói chuyện một số. Vãn bối tâm tư nhiều một chút. Minh Thần hắc ảnh trôi nổi, màu đen áo khoác tại trong gió phần phật rung rung, bàn tay màu đen không ngừng đập động lên Đậu Trường Sinh bả vai, Minh Thần không thèm để ý nói, lần tiếp theo có việc liền nói, chúng ta nơi này cùng nhân tộc không giống nhau. Không giống như là nhân tộc như vậy dối trá, làm chuyện gì đều muốn che che lấp lấp. Ngươi là tộc ta nhân tài mới nổi, tương lai chống lên nhất tộc trụ cột, cũng muốn chấp chưởng chúng ta mạch này. Hiện nay cửu u đại giới trọng kiến xa xa khó vời, cho nên cửu u thái tử địa vị không cao, chúng ta lấy được thiên quyến không nhiều, có thể tương lai tam giới sẽ trọng kiến, cửu u đại giới tất nhiên muốn xuất hiện, mà cái này thì là cơ hội của chúng ta. Ta nấu đến một ngày này rất mong manh, nhưng ngươi còn trẻ, có thể so với ta sống lâu mấy ngàn năm, bất hủ thời đại mở ra về sau, thậm chí là trên vạn năm, mấy vạn năm, ngươi là có hy vọng nấu đến cửu u đại giới trọng kiến một ngày. Nương tựa theo cửu u đại giới trọng kiến, thu hoạch được đại lượng thiên quyến, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Minh Thần dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, nghiên cứu của ta, đối trọng kiến cửu u đại giới hữu dụng, đây hết thảy đều là ngươi. Lần này tìm cơ hội lưu thêm một thời gian, ta có một hạng thí nghiệm, ngươi có thể tham gia, tận mắt chứng kiến phúc địa hóa thành cửu u đại giới nát phiến thế giới. Cái này mặc dù là hậu thiên cải tạo mà thành, nhưng cùng chân chính cửu u đại giới nát phiến thế giới không kém bao nhiêu, trong đó chỗ khác biệt, chỉ cần thu hoạch được thế giới tán thành, đạt được thiên địa trợ giúp, bắt đầu tự động diễn biến, như vậy thì sẽ là chân chính cửu u đại giới nát phiến thế giới. Chỉ cần lấy tiểu thế giới, không ngừng dung hợp, khuếch trương đại tiểu thế giới, hóa thành đại thế giới, sau cùng cuối cùng sẽ có một ngày trở thành cửu u đại giới. Đậu Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, căn bản không che giấu tâm tình của mình, hướng tới mở miệng nói, Minh Thần tiền bối mở ra lối riêng, đây là dự định đường rẽ vượt qua, muốn là trọng kiến cửu u đại giới thời cơ chín mùi, Minh Thần tiền bối khẳng định có thể tiến thêm một bước. Phim Thần tiền bối tuy nhiên bây giờ nhiều đi một bước, có thể tương lai dẫn đầu đi đến điểm cuối người, có thể không nhất định là Phim Thần tiền bối, mà chính là Minh Thần tiền bối. Minh Thần cười ha hả, còn không có mất đi thần chí, sau cùng khắc chế nụ cười, lắc đầu nói, ta không bằng Viêm Thần. Đây chỉ là có khả năng, không nhất định thành công. Lời nói tuy nhiên khiêm tốn, nhưng Minh Thần để lộ ra vui sướng, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được. Đậu Trường Sinh biết Minh Thần mồm không ứng với tâm, nhưng y nguyên vẫn là không ngừng lấy lòng, rộng thùng thình ống tay áo bên trong một cái tay, giờ phút này ngay tại một mặt xanh trên gương đồng, lặp đi lặp lại bắt đầu viết lấy văn tự. Lặng yên không một tiếng động bên trong, Đậu Trường Sinh đã không ngừng tại liên lạc ngoại nhân. Một lúc mới bắt đầu, Đậu Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí, cũng không dám chủ động viết ra một cái chữ tới. Chỉ là một cái bút họa, liền trực tiếp đình chỉ, sợ bị Minh Thần phát hiện. Nhưng nương theo lấy lần lượt thăm dò, Minh Thần không có bất kỳ cái gì phát giác về sau, Đậu Trường Sinh động tác cũng bắt đầu lớn lên. Cái này một mặt thanh đồng kính ẩn chứa Hạo Thiên kính lực lượng, phương diện khác lực lượng đều tiêu trừ, chỉ kế thừa Hạo Thiên kính truyền tinh lực lượng. Ngay trước một vị tiên thiên thần ma trước mặt, phải chăng có thể ẩn tàng ba động, điểm này Đậu Trường Sinh cũng không có nắm chắc. Muốn không phải Minh Thần ở vào say rượu bên trong, cảm giác đã chậm lục, Đậu Trường Sinh là không dám nếm thử. Viêm Thần Điện khoảng cách Minh Thần Điện không gần, nhưng bây giờ chính là lấy một tôn tiên thiên thần ma cước trình đi đường, dưới chân mây trắng không ngừng trôi nổi, trong đuổi tại bầu trời phía trên. Nương theo lấy Minh Thần Điện càng ngày càng gần, Đậu Trường Sinh đã có thể trông thấy Minh Thần Điện rộng rãi kiến trúc. Phía trước một đóa thải vân trôi nổi mà đến, một tên chắp hai tay sau lưng lão giả, màu băng lam tơ lụa áo choàng, mặt mũi tràn đầy nếp uốn khuôn mặt, xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trong tầm mắt, Minh Thần cũng nhìn về phía người đến. Thủy Thần đi tới gần, vốn là muốn gặp thoáng qua, nhưng nhìn lấy say khướt Minh Thần, không khỏi chủ động tiến lên nhắc nhở nói, bây giờ Côn Bằng tộc, Phượng Hoàng tộc chờ đều ở trên trời thần cảnh, ngươi đến cẩn thận một chút. Thủy Thần ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, nhướng mày nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hóa Tiên Trì mở ra không có mấy ngày, ngươi không thành thành thật thật trở về điều chỉnh tinh khí thần, làm sao còn ở bên ngoài đi dạo? Phải biết ngươi thế nhưng là vị thứ nhất sử dụng Hóa Tiên Trì người. Thôi được, ta tự mình hộ tống ngươi trở về. Thủy Thần tiến lên hai bộ, liền muốn mang đi Đậu Trường Sinh, nhìn thấy một màn này xuất hiện, Minh Thần không khỏi tiến lên, ngăn ở Thủy Thần phải qua trên đường, mở miệng nói, lần này mời Đậu Trường Sinh đến, là có một chuyện thương nghị, sau đó ta tự mình tiễn hắn trở về. Đậu Trường Sinh là thần tộc một chuyện, đây là bí mật, tự nhiên không thể tùy tiện nói cho những người khác, dù là đối phương là Thủy Thần. Thủy Thần không có đình chỉ tốc độ, mà chính là sai thân thể, tiếp tục hướng về Đậu Trường Sinh đi đến, hiển nhiên là không hề từ bỏ, Minh Thần gặp này không khỏi vươn tay cánh tay, nhưng ngay lúc này, Thủy Thần năm ngón tay tụ lại, giống như móng vuốt, trong nháy mắt hướng về Minh Thần chụp tới. Chương 720, bị hãm hại Đậu Trường Sinh. Đêm khuya, gió đêm chậm chậm, loáng thoáng gợn sóng lóe lên một cái rồi biến mất, điện quang trống rỗng xuất hiện. Chỉ một thoáng, thiên địa một mảnh sáng ngời. Không khí chung quanh đều như là sóng nước, phát ra từng tia chấn động gợn sóng. Dài nhỏ ngón tay bắt đầu không ngừng thuế biến, trong đó móng tay bắt đầu bén nhọn, ngón tay bắt đầu tráng kiện bóng loáng, trong nháy mắt tay cầm đã biến thành móng vuốt. Đen như mực móng vuốt, dường như chảy ra trí thức, bắt đầu xâm nhiễm lấy giữa không trung. Thiên địa bắt đầu vặn vẹo, không gian bắt đầu bị sắc bén khí thế xé rách ra, lộ ra từng đạo đen nhánh thâm thúy vết nứt không gian. Côn Bằng quốc sư động thủ, long trời lở đất. Một kích này như là lôi đình, đã vạch phá không gian, trong nháy mắt đến từ Minh Thần trước mặt. Mà tại Côn Bằng quốc sư động thủ nháy mắt, một thiếu nữ lặng yên không một tiếng động đã xuất hiện. Kỳ nhân dường như hằng cổ trước thì đã đứng thẳng ở đây, hiện thân sau không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Thuần áo lông vàng ống, chính là từng cây lông vũ cấu thành, mỗi một cây lông vũ đều là lóe ra ánh sáng màu vàng ống, không ngừng lan tràn xuống tới, giống như mây mù vàng ống đồng dạng, còn quấn thiếu nữ bên cạnh. Một chiếc chuông vàng, chính ngang đứng ở trên không. Chuông thể bên ngoài nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vần quanh trên đó. Từng tia từng sợi quang mang rủ xuống, giống như màn che đồng dạng, bao phủ tứ phương khu vực, cắt đứt một phương không gian, bắt đầu tự thành một thể. Sang bằng hết thảy, trấn áp chỗ có sóng chấn động. Thiên địa không có chút rung động nào, hết thảy gió êm sóng lặng. Không gian nội bộ khu vực, tứ phương chấn động, quanh minh âm thanh vang lên. Côn Bằng quốc sư bén nhọn móng vuốt, sắp xuyên qua Minh Thần lồng ngực lúc, một quyền hoành không mà tới. Minh Thần một đầu cánh tay phải nâng lên, từng cái gân xanh như là mãng long nổi lên chạy trốn, tiên thiên chi khí tuôn ra, thời khắc mấu chốt quanh đánh một quyền. Cho dù là ở vào say rượu bên trong, phản ứng chậm rất nhiều, nhưng làm minh thần tao ngộ nguy hiểm lúc, bản năng xuất hiện phản ứng. Pháp lực phun trào lúc, men say trong chốc lát liền đã biến mất, sau cùng giơ cánh tay lên oanh đánh một quyền. Cuồng bạo khí lưu không ngừng phun trào, bẻ gãy nghiền nát bao phủ khắp nơi, từng đạo nứt ra không gian lỗ hổng, lại là trong nháy mắt đã mở rộng, giống như từng trương hung thú miệng lớn, phản phất muốn thôn phệ hết thảy. Côn Bằng Quốc Sư một kích không có kết quả, nhưng cái này cũng không hề là không cố gắng, mà chính là một cái hấp dẫn minh thần chú ý lực phương thức, nghiêm ngặt mà nói là giả thoáng một chiêu, chân chính xác chiêu không phải Côn Bằng Quốc Sư, mà chính là sớm đã ẩn núp đã lâu Đan Phượng. Minh thần đường đường một tôn tiên thiên thần ma, nhất định phải coi trọng, trọng thị nữa. Trận này vây giết, người nào cũng không có cho rằng, minh thần uống nhiều quá liền sẽ dễ giết. Say rượu sẽ trì hoãn minh thần cảm quan, nhưng một tôn tiên thiên thần ma, sẽ không bị người một kích giết chết. Như thế tiên thiên thần ma thì thật sự là quá giá rẻ. Bọn họ mượn nhờ minh thần say rượu, tao ngộ nguy hiểm sau phản kích lúc. Cái này sẽ là một cái hư không cửa sổ kỳ, minh thần chú ý lực cũng sẽ ở Côn Bằng Quốc Sư nơi này, theo mà đối địa phương khác xem nhẹ, đây mới là Đan Phượng tốt nhất xuất thủ lúc. Cho nên minh thần một quyền đánh ra lúc, Đan Phượng đã lặng yên không tiếng động xuất hiện. Trắng nõn tay ngọc đã chậm rãi rơi xuống. Minh thần nhất quyền hoành kích, thành công ngăn cản tại Côn Bằng Quốc Sư móng vuốt trước, nhưng hai người lẫn nhau liều về sau, trước hết gánh không được chính là minh thần. Côn Bằng Quốc Sư là Côn Bằng tộc nhân vật số 2, tại Côn Bằng tộc dưới một người, trên vạn người. Là một tôn chí cường giả, mà minh thần không những không phải chí cường giả, thậm chí là liền chân quân thực lực đều không có. Chỉ là một tôn phổ thông tiên thiên thần ma, có thể tại cửu u thái tử sắp xếp cực cao, đây không phải bằng vào thực lực, mà chính là nương tựa theo nghiên cứu. Đây cũng là Đậu Trường Sinh có can đảm đối minh thần hạ thủ duyên cớ, còn lại không cần nói là Viêm thần vị này chí cường giả, liền xem như Lôi thần vị này chân quân chiến lực, cũng là vạn vạn không dám làm. Minh thần bị oanh lui, cứ việc không bằng Côn Bằng Quốc Sư, có thể Côn Bằng Quốc Sư muốn chiến thắng minh thần, đây cũng không phải là một chiêu hai thức liền có thể làm được, cũng cần đi qua một trận đại chiến, song phương đại chiến 3 ngày 3 đêm, đây là chuyện rất bình thường. Chí cường giả phá vỡ một lần cực hạn, có thể y nguyên vẫn là tiên thiên thần ma, muốn là minh thần tử chiến không lùi, cái kia là có thể bị đánh giết, có thể minh thần nhất nghĩ thầm muốn đi, chí cường giả cũng không giết chết hắn. Chánh thức có thể tạo thành nghiền ép, sẽ là thuộc tính khắc chế, hoặc là tinh thông thời gian chi đạo, loại này lực lượng mạnh mẽ. Dù sao cho dù là chí cường giả, cũng là có đủ loại khác biệt. Côn Bằng Quốc Sư tự nhiên không bằng Lữ Húc Nhật cường đại, minh thần cũng sau Bạch Long mạnh, cho nên chưa từng xuất hiện chí cường giả đánh phổ thông tiên thiên thần ma, như là đánh cháu trai một màn. Minh thần cái này vừa lui, lại là đúng lúc kéo gần lại cùng Đan Phượng khoảng cách. Trắng tinh không tì vết tay ngọc, đã trúng đích minh thần phần lưng. Cái này một cái phối hợp, hoàn toàn là vừa đúng, song phương dù là lần đầu tiên, nhưng cũng là vô cùng ăn ý. Một cái giả thoáng một chiêu, hấp dẫn chú ý lực, một cái dấu ở phía sau đánh lén. Mà lại Côn Bằng Quốc Sư một kích này, là hư chiêu đồng thời, cũng là có đánh lui minh thần nhiệm vụ, có thể nói cái này động tác đơn giản, trước đó không biết bị thôi diễn bao nhiêu lần. Đan Phượng một chưởng trúng đích minh thần phía sau lưng, trắng nõn năm ngón tay, bắt đầu hiện ra năm màu quang mang. Màu trắng, màu xanh, màu đen, màu đỏ, màu vàng. Năm màu quang mang bắt đầu không ngừng luân chuyển, cũng đang vào lẫn nhau. Đây chính là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, phân bố năm phương. Ngũ hành tương sinh tương khắc, không ngừng lưu chuyển lên, tạo thành hoàng mỹ tuần hoàn. Ngũ hành phong ấn. Ngũ hành tộc thiên phú thần thông. Giờ phút này biến thành một loại tuyệt học, xuất hiện ở Đan Phượng trong tay, cái này vô cùng thật không thể tin, nhưng suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Bởi vì ngũ hành quá mạnh, ngũ hành tộc chỉ là đại biểu trong đó, trời sinh thân cận ngũ hành, vì đó bên trong người nổi bật. Còn lại các tộc bên trong, người nào không có nhận đến ngũ hành lực lượng ảnh hưởng. Như là Đan Phượng một dạng, là hỏa. Còn lại Kim Phượng, Thanh Loan chờ một chút số lượng cũng không ít. Ngũ hành lực lượng nhìn như không đáng chú ý, có thể đây là thiên địa bản nguyên lực lượng một trong, thiên địa trụ cột nhất lực lượng. Cấp bậc thấp võ giả, đối với loại này rất phổ thông chướng mắt, có thể càng là cường giả, càng là hiểu được kính sợ, biết loại này cơ sở lực lượng đáng sợ. Lần này xuất thủ, lão đại tỷ bộc lộ ra một cái ác chủ bài, có thể nhìn ra hắn không biết nhìn chằm chằm ngũ hành tộc đã bao nhiêu năm. Thậm chí là bí mật cũng quyển dưỡng một nhóm ngũ hành tộc, bắt đầu nghiên cứu đối phương thiên phú thần thông, quan sát hắn tất cả biến hóa, sau cùng biến thành một bộ tuyệt học, tại Phượng Hoàng nhất tộc làm bên trong lưu truyền ra. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng lưu chuyển. Tại minh thần phần lưng vị trí, nổi lên năm cái thiên đạo minh văn, đại biểu cho ngũ hành. Một cái phức tạp ngũ hành đồ đã toàn bộ bày biện ra. Minh thần trong chốc lát cứng ngắc, sôi trào mãnh liệt pháp lực, giống như trường giang sông lớn đồng dạng, bắt đầu bạo động, điên cuồng đánh thẳng vào ngũ hành phong ấn. Minh thần toàn lực bạo phát, tiên thiên chi khí như là bạo liệt đồng dạng, ngay tại bắt đầu đẩy ngược ngũ hành phong ấn. Trong lúc nhất thời lại đem ngũ hành phong ấn bước lui, Minh Thần vẫn chưa bị đánh lén đắc thủ về sau, liền lập tức mất đi sức phản kháng, trở thành dê đợi làm thịt. Minh Thần toàn lực bạo phát, Đan Phượng mỉm cười như cũ, từng cây lông vũ tự ống tay áo miệng hiện ra. Ngũ căn linh vũ, màu sắc không đồng nhất. Trắng, xanh, đen, đỏ, vàng. Cái này chính đối ứng ngũ hành, đến từ khác biệt Phượng Hoàng tộc tiên thiên thần ma. Lông vũ bắt đầu phần bốc cháy, nồng đậm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, giống như ngũ đạo trưởng long, mỗi người rơi vào ngũ hành đồ đối ứng vị trí. Năm cái thiên đạo minh văn, quang mang đại nướng, ánh sáng thế gian. Ngũ hành lực lượng tăng nhiều, chỉ một thoáng trái lại áp chế Minh Thần, bạo liệt tiên thiên chi khí, bắt đầu từng khúc tiêu tán, ngũ hành đồ lại một lần nữa dán vào tại Minh Thần phần lưng. Đan Phượng chiếm cứ thượng phong, thành công áp chế Minh Thần, mà giờ khắc này Côn Bằng Quốc sư bước về phía trước một bước, trong tay đã nhiều một tấm bùa. Đây là bùa chú màu vàng óng, phía trên thiên đạo minh văn bày biện ra màu tím sậm. Phù lục xuất hiện về sau, tràn ngập một đạo huyền ảo khí tức. Thượng cổ thiên đạo phù lục. Phong, cấm, trấn ba phù lục. Một đạo địa tiên, hai đạo thiên tiên, ba đạo bất hủ. Thiên đạo phù lục, đây là thượng cổ thiên đạo huy hoàng biểu tượng một trong. Thượng cổ thiên đạo huy hoàng sáng chói, trong lúc đó hiện ra vô số chấn động một thời tu hành hệ thống. Luyện khí, phù lục, trận pháp chờ một chút sáng chói chói mắt. Cái này muốn là đổi thành viễn cổ thời đại, bất luận một loại nào đều có thể mở ra một thời đại, nhưng là tập trung ở thượng cổ tiên đạo thời kỳ xuất hiện, giống như giếng phun đồng dạng. Mà thiên đạo phù lục cũng là phù lục đại hưng thời kỳ sản phẩm, trong đó kiệt xuất nhất chính là bất tử ba phù. Cái này là có thể chết thay bảo vật, xuất hiện về sau thì đưa tới thượng cổ tiên đạo truy phủng, trở thành không thể coi thường tồn tại. Côn Bằng Quốc sư đưa tay một tấm bùa, trực tiếp dán vào tại Minh Thần trên ót. Làm phù lục rơi xuống về sau, phía trên thiên đạo minh văn bắt đầu lóe lên, từng tia từng sợi hắc tuyến, không ngừng bắt đầu lan tràn ra, giống như mạng nhện đồng dạng, không ngừng bắt đầu kéo dài, trong nháy mắt lít nha lít nhít trải rộng Minh Thần toàn thân. Không ngừng phun trào ra cuồng bạo pháp lực, cũng bắt đầu tiêu tán ra. Tiên thiên chi khí tán loạn, pháp lực bắt đầu co vào, giờ khắc này Minh Thần vừa sợ vừa giận. Cũng biết rõ không cách nào may mắn thoát khỏi tai nạn, Minh Thần quả quyết từ bỏ giãy giụa, mà chính là trực tiếp lựa chọn tự sát. Còn sót lại lực lượng bắt đầu tự đoạn tâm mạch, phai mờ sinh cơ. Tử vong, đây là tốt nhất tránh thoát trói buộc, thoát khỏi khốn cục phương thức. Minh Thần có thể mượn nhờ chết thay bảo vật, từ đó hoàn thành phục sinh. Minh Thần trong ánh mắt hiện ra hung ác, hiển nhiên là đã đem động thủ người hận lên, mặc dù bọn hắn che đậy tướng mạo, có thể Minh Thần đã rõ ràng phán đoán ra lai lịch của bọn hắn. Đến tiên thiên thần ma cái này một cái cấp độ, trừ phi là ức hiếp người yếu, không phải vậy cùng cảnh giới nhất chiến, muốn không bại lộ lai lịch của mình, cái này là chuyện phi thường khó khăn tình. Côn Bằng Quốc sư, Đan Phượng, Ngọc Giao Thiên Quân. Ba vị này đã lên Minh Thần sổ đen, dự định phục sinh về sau, thì giết bọn hắn. Chính mình tử vong một lần, cũng không phải chết vô ích. Nơi này đến cùng là thần tộc chi địa, cho dù là ba vị này thực lực mạnh phi thường, có thể chỉ cần thần tộc quyết định động thủ, bọn họ là tuyệt đối sống không được, tất nhiên muốn chết lần trước không thể. Không nói thần tộc chí cường giả cũng có ba tôn, còn lại hội tụ đông đảo thần ma, bắt đầu tay cầm tiên thiên thần binh, lại phụ trợ đại trận vây khốn, lại nhiều một hai tôn tiên thiên thần ma, thần tộc cũng giết. Còn không tính thần tộc bất hủ thần binh, còn lại ẩn giấu đi ác chủ bài. Minh Thần ánh mắt bị Côn Bằng Quốc sư chú ý tới, Côn Bằng Quốc sư thở dài một tiếng, vốn định giữ một tấm bùa, hiện nay không có thể tiết kiệm. Đưa tay ở giữa lại là một tấm bùa rơi xuống, đã dán tại Minh Thần bên trái trên hai gò má. Cái này một tấm bùa rơi xuống, Minh Thần triệt để đã mất đi sức phản kháng, sau lưng ngũ hành đồ triệt để lạc ấn tại Minh Thần phần lưng phía trên, ngũ hành đồ giống như hình xăm, hoặc là bớt, hiện ra tại Minh Thần trên da thịt. Tuần tự hai đạo phong ấn, cách cao phong cấm lại Minh Thần. Một tôn tiên thiên thần ma, bây giờ đã cắm. Bất quá Minh Thần ngã quỵ tuyệt không oan uổng, ba tôn chí cường giả đồng loạt ra tay, đối phó hắn cái này một vị phổ thông thần ma. Còn không phải quang minh chính đại chiến đấu, mà chính là trước quá chén hắn, sau đó lại đánh lén, không thua mới là quái sự. Minh Thần sau cùng tự sát, lại là không thành công. Bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt Côn Bằng Quốc sư. Côn Bằng Quốc sư nhìn chăm chú đến Minh Thần ánh mắt, lại là lắc đầu nói, Minh ngươi đến cùng bước lui, nhiều năm như vậy nhàn hạ sinh hoạt, xem ra đối ngươi ảnh hưởng rất lớn. Muốn là tại chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, ngươi tao ngộ dạng này nguy cơ, tại nhận ra tập là ai về sau, dẫn đầu muốn làm không phải đi giãy giụa, mà chính là quả quyết lựa chọn tự sát. Không ai có thể ngăn cản một tôn tiên thiên thần ma tự sát. Ngươi muốn là lựa chọn tự sát, chúng ta căn bản là không có cách phong ấn ngươi, còn lại tất cả mưu đồ đều sẽ thất bại. Minh Thần sắc mặt ửng hồng, lại là muốn mở miệng, nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào lên tiếng, đã bị Đan Phượng cho phong cấm miệng, lão đại tỷ phương diện này kinh nghiệm phong phú, biết muốn là Minh Thần sau khi mở miệng, khẳng định sẽ giận dữ mắng mỏ bọn họ, thậm chí là nhục mắng bọn hắn. Cho nên chỉ cần không phải đầu có bệnh người, ai sẽ nguyện ý đi nghe mắng mình. Ngọc Giao Thiên Quân tự trên không rơi xuống, đưa tay ở giữa một kiện màu đen vũ y hiện ra, đã khoác ở Minh Thần trên thân. Côn Bằng Quốc Sư nhìn thấy Ngọc Giao Thiên Quân về sau, trầm giọng mở miệng nói, lần này tổn thất, cần các vị cùng một chỗ gánh chịu. Đan Phượng điểm đầu nói, đây là tự nhiên. Ta vận dụng 5 cái bản mệnh linh vũ, tổn thất này cũng là không nhỏ. Ngọc Giao Thiên Quân bình thản nói, chuyện này, cần phải từ nhân tộc phụ trách. Lần này chúng ta là tại nhân tộc tổ chức dưới, mới quyết định động thủ. Ngọc Giao Thiên Quân tại nhân tộc hai chữ phía trên, trực tiếp tăng thêm thanh âm, phản phất tại nhắc nhở Minh Thần, việc này là nhân tộc làm, nhân tộc là chủ mưu, bọn họ nhiều nhất chỉ là đồng lõa mà thôi, muốn là Minh Thần ghi hận, trước hết hận hẳn là nhân tộc. Côn Bằng Quốc Sư gật đầu nói, cần phải, lần này muốn nhân tộc phụ trách. Ngọc Giao Thiên Quân tiểu tâm tư, Côn Bằng Quốc Sư cũng nhìn ra đến, đây là đối tốt với bọn họ, tự nhiên lựa chọn phối hợp, đồng thời hai tấm bùa tiêu xài, tổn thất này thế nhưng là không nhỏ, cái này hai tấm bùa đã là thiên tiên tầng thứ. Đối nên tiên thiên thần ma, cái này chính cần nhân tộc chi trả. Đan Phượng cũng gật đầu nói, nhân tộc tổ cục, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Đan Phượng ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, mở miệng hỏi thăm nói đến, làm sao không thấy Đậu Trường Sinh. Một câu nói kia đưa tới mọi người phản ứng, không khỏi bắt đầu tìm kiếm, nhưng vẫn chưa trông thấy Đậu Trường Sinh bóng người. Côn Bằng Quốc Sư lông mày nhíu lại, vừa mới chú ý lực hoàn toàn tập trung ở Minh Thần trên thân, chính là sợ Minh Thần tránh thoát trói buộc, từ đó tạo thành động tĩnh quá lớn, gây nên thần tộc phản ứng. Không dám có mảy may sơ sẩy. Như thế không để ý đến Đậu Trường Sinh, không ngờ tới sau đó Đậu Trường Sinh thì cho bọn hắn một kinh hỉ. Không biết khi nào chạy. Minh Thần trong lòng giận dữ. Cái này một ít người quá bẩn. Vậy mà vu oan cho Đậu Trường Sinh. Nếu không phải mình biết Đậu Trường Sinh là thần tộc, còn thật bị bọn họ cho lừa gạt,